Kim Thanh xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 6 tập cuối câu chuyện Lật mặt mẹ kế của tác giả Giao Ninh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Các bạn hãy ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Rồi ngày giỗ mẹ cũng tới. Ngân đi chợ từ sáng sớm, mua nào gà, nào xôi chè, oản, vàng mã đủ cả. Ngân không giỏi việc nấu nướng nhưng cũng biết chút ít. Những món nào khó nấu như chè, như xôi, cô lên mạng làm theo công thức, chứ không hỏi han bà Cúc lấy một lời. Phải rồi, bà còn đang bận ngồi nói chuyện với con gái con rể, hơi đâu mà đoái hoài đến cô. Hải đến đây từ sớm, nhưng nó cũng chẳng mó tay vào việc gì, ngồi chăm bẵm cái ánh nhằm trêu tức. Ngân chẳng buồn quan tâm, bởi trong đầu cô cũng sắp sẵn cả rồi. Sau khi làm rõ việc của bà Cúc, rồi cũng sẽ tới phiền cái ánh. Những kẻ nào làm khổ hai mẹ con cô, rồi cũng sẽ đều bị quả báo hết. Ông Khánh dỗ vợ cũng nghỉ làm, trong lúc con gái nấu bếp thì bố lau dọn ban thờ. Còn nấu xong món nào, ông chạy xuống bê phụ. Khi xuống bếp bưng con gà mới luộc xong lên, ngó con gái làm nhiều món, ông Khánh liền hỏi: "Làm nhiều thế này hả con? Có mời ai thêm không mà làm lắm món thế này?" "Cũng kha khá người đấy bố, con mời cả mấy chị đồng nghiệp cũ nữa. Ngày trước đi làm các chị ấy giúp đỡ con nhiều, nên hôm nay nhân dịp giỗ mẹ con mời luôn. Bố hôm nay trông có vẻ khỏe đấy nhỉ, da trắng hồng lên kia kìa." Con gái khen, bất giác ông Khánh sở tay lên mặt. Ông gật gù công nhận, như kiểu giờ mới ngấm thuốc hay sao đấy. "Tối bố ngủ ngon lắm, sáng có hôm ăn ở nhà rồi mà đến chỗ làm bố còn ăn được gói xôi nữa đấy." Nghe vậy Ngân cười, thảo nào trông ông béo hẳn ra cô cũng mừng. "Bố cứ ăn uống cho khỏe vào, hết tiền thì bảo con chuyển qua cho, tiền lương của bố vẫn còn y nguyên đấy." "Gớm, cứ lấy mà tiêu, tiết kiệm làm gì, bố cũng chẳng dùng gì đến tiền cả. Mọi khi đưa cho bà ấy chỉ giữ lại chút ít đổ xăng, còn thừa cũng cho cái ánh hết. Cần gì cứ lấy mà tiêu, không phải nghĩ gì cả." Ông Khánh động viên con, giờ ông tuy bệnh tật nhưng vẫn còn có thể đi làm. Nếu chữa bệnh thì ông lấy tiền ấy để chữa, còn tiền đưa bà Cúc chắc cũng đủ để bà trang trải. Bởi trông bà cũng có ăn tiêu gì mấy đâu, nếu không nói là hà tiện. Ngân nói với ông Khánh: "Đã bao giờ bố hỏi dì Cúc về chuyện tiền nong chưa? Liệu số tiền dì cầm nay còn hay hết?" Ông Khánh lắc đầu thật thà đáp: "Cái này bố không biết, bố cũng chưa bao giờ hỏi. Nghĩ bà ấy cầm để trang trải cuộc sống, ai hỏi han gì nhiều cho mất lòng. Bà ấy cũng không phải người sắm sửa nhiều, cho nên chắc làm sổ tiết kiệm." Là chồng, nhưng ông Khánh cũng không biết là bà tiền để ở đâu, tiêu vào mục đích gì. Ngân cũng lấy làm lạ, trong trường hợp hai người có bỏ nhau thật, thì số tiền bao năm bà Cúc giữ ấy thì ông Khánh có thể đòi lại được không? Lìa mắt ra phía bà Cúc, sự khó chịu lần dần ánh lên mắt. Chỉ còn một chốc nữa thôi, tất cả sẽ được công bố. Ngân nói với ông Khánh: "Bố gọi cả chú Định đến đi bố, đông người cho vui." Ông Khánh gật đầu, nhắc đến người bạn chí cốt vào ngày này thì không thể bỏ qua. Rất nhanh, ông Định đồng ý ngay. 11 giờ, ông Định đến nơi, vào trong nhà ông lia mắt nhìn bà Cúc rồi tỏ ra vẻ rừng rưng. Tất cả mọi hành động của họ đều được Ngân chú ý. Sau ông Định thì vợ chồng chị Hồng cùng bé Giò cũng đến. Anh chị mang một giỏ trái cây kèm một cái phong bì. Thấy người giàu, bà Cúc niềm nở rót nước mời ân cần. Vậy là cũng đã đông đủ nhà ông Khánh, Hải, ông Định và vợ chồng chị Hồng. Ông Khánh nói: "Chắc có lẽ là đông đủ rồi nhỉ, chúng ta ngồi vào bàn thôi." "Từ từ đã bố, có một người quan trọng nữa đang trên đường tới. Chị bạn con bố ạ." À, nghe con gái nói còn khách nên ông Khánh hoãn lại vài phút đợi bạn con gái đến. Vừa dứt câu thì chị Ngọc đi vào, tay cầm cân cam, xách vào chào to: "Cháu chào cả nhà, cháu là bạn của Ngân, cháu đến muộn. Đáng lẽ cháu đến sớm hơn mà do lạc vào ngõ kia nên là vòng lại mất thời gian." Vừa nói, Ngọc vừa đưa túi trái cây cho Ngân. Ông Khánh cười mời khách: "Ngõ này khuất nên khó tìm, mời cháu vào trong này." Ngọc vâng dạ gật đầu, theo Ngân đi lên tầng thắp nhang xong mới đi xuống. Chị đi lướt qua bà Cúc và ông Định. Tất nhiên họ chưa quên được người con gái mặc váy ngắn vào phòng của ông Định khám bệnh. Tuy hơi lúng túng vì gặp người quen, nhưng hai người cũng lơ đi như không biết. Bởi bây giờ Ngọc chắc cũng thấy rồi, giờ đùng đùng đi về thì khác gì thừa nhận bất thường, mà chắc gì Ngọc đã nhớ mặt bác sĩ. Sau khi thắp nhang xong, Ngọc xuống nhà cùng Ngân. Cũng còn trẻ nên Ngọc ra bếp xem còn gì chưa bưng lên thì phụ Ngân một tay. Hai người nhìn nhau chỉ chớp mắt một cái, rồi lại tất tả bưng đồ ra ngoài. Tầm này mọi chuyện phải được làm sáng tỏ. Hai người bưng những đĩa thức ăn cuối cùng ra. Ông Định với bà Cúc ngồi cách xa nhau, cứ lơ đi mỗi người một hướng nhằm phân tán sự chú ý. Mọi người bắt đầu rót bia chia bát. Vì là ngày giỗ nên ông Khánh nói trước, ai uống được bao nhiêu thì uống, không được ép. Tất cả đều gật đầu đồng ý. Bữa cơm đầm ấm diễn ra hết sức vui vẻ, nhưng có hai người không vui vẻ tí nào, ngược lại mặt cứ tái xanh như đít nhái khi mà Ngọc bắt đầu nhìn vào ông Định và bà Cúc chằm chằm. Chị gãi đầu tỏ vẻ. Ngọc nói, hai bác này, có phải cháu gặp hai bác ở đâu rồi phải không nhở? Cháu trông là quen lắm đấy, nhưng mà không biết đã gặp ở đâu rồi, mà cháu không nhớ nổi. Chắc cô nhận nhầm rồi, tôi là mẹ kế của cái Ngọc, tôi ở nhà nội trợ thôi, có bao giờ đi ra khỏi nhà đâu. Tất cả cùng gật đầu, Ngọc cũng cười nhạt nói, vậy à, vậy cháu xin lỗi nhé, cháu còn trẻ mà cũng đãng trí lắm cơ. Ngọc phân trần thì Hải chen vào nói móc, hắn vẫn thù hôm cả Ngọc và Hồng súng vào đánh hắn, nhưng vì giữ lịch sự, hắn không gây sự trong ngày giỗ vợ ông Khánh. Giới trẻ bây giờ đãng trí nhiều lắm mọi người, kiểu dùng nhiều chất kích thích với cả ma túy nữa. Nó bào mòn cả não ra thì nhớ lâu thế nào được. Ô, vậy á, cậu này nói đúng thực tế nhở. Giờ chất kích thích nhiều, có khi yêu cô chị mà trong lúc ngáo đá lại ngủ với cô em. Đấy, xã hội giờ loạn thật đấy cậu nhỉ. Sau câu nói của chị Hồng đánh thẳng vào đầu Hải, hắn im lặng không nói câu nào thêm. Nói về độ móc mỉa thì không ai qua được mấy cô ả đâu. Đấy là họ còn nể, hôm nay là ngày giỗ mẹ Ngân đấy. Chứ phải hôm bình thường thì thằng Hải lại chẳng què với cả Ngân và Hồng. Trong bữa ăn, ông Khánh kể về vợ cũ. Ánh mắt ông có nỗi buồn, xen lẫn với sự tự hào khó tả. Ngày xưa tôi với mẹ cái Ngân do mai mối mà thành. Nhưng lúc gặp nhau lần đầu thì yêu ngay. Lấy nhau mấy năm mới đẻ được cái Ngân thì chẳng may tai nạn qua đời. Khi ấy tôi đau lòng thật sự, cứ ngỡ cả bầu trời trước mắt sụp đổ. Mấy năm sau, cái Ngân nó lớn, tôi mới đi thêm bước nữa. Không phải tôi lấy vợ vì lợi ích bản thân, mà là vì lo cho cái Ngân. Nó mất mẹ, nó cần sự vun vén cả về tâm hồn. Tuy gì đôi lúc khắt khe, song tôi vẫn lấy làm đúng. Giờ tôi bệnh tật, nhưng tôi vẫn không có gì là sợ. Bởi tôi biết dì Cúc sẽ chăm sóc cả hai chị em cái Ngân. Cái Ngân là đứa hiểu chuyện, nó có suy nghĩ hơn cái Ánh. Cho nên đến giờ tôi vẫn tự hào về cái Ngân nó giống mẹ nó. Từ khuôn mặt đến cái tính dịu dàng. Chỉ mong đến khi tôi chết đi, gia đình vẫn sẽ êm ấm thế này, vẫn đi vào quỹ đạo vốn có. Hôm nay ông Khánh nói rất nhiều. Ông uống thêm cốc bia, nhưng không say, mà chỉ mượn rượu để nói ra tâm tình. Ông biết thừa nếu ông chết đi, cái Ngân sẽ khổ. Nhưng ông vẫn muốn dùng những lời dịu dàng để khuyên bà Cúc, vì cái mặt ông sống tử tế mà đối xử với con riêng không đến nỗi tệ. Bà Cúc nghe xong thì bĩu môi, ra chiều chẳng hài lòng. Nhưng bởi có nhiều người ở đây, bà không dám nói. Ông Định ngồi nghe bạn thân tâm sự thì khẽ nói, anh cứ yên tâm, chị Cúc chị ấy hiền lành, đảm đang tháo vát, nhất định sẽ chăm sóc cho hai chị em chu toàn. Hôm nay dỗ chị cả, mình chỉ nói chuyện vui thôi, đừng nói đến chuyện buồn bác ạ. Phải nói rằng ông Định có cái mồm quá ư là bùi. Ông nói cứ như rót mật vào tai ấy. Nếu người khác mới nhìn vào lại nghĩ chú sống tình nghĩa thật. Thời buổi bây giờ kiếm đâu ra người nói đi vào lòng người như chú. Ngân ngồi đấy im lặng không nói gì. Chắc có lẽ cô đang không muốn phá tan cái bầu không khí đầm ấm này. Nếu cô kể ra, ông Khánh sẽ sốc lắm đấy. Cái sự day dứt của Ngân khiến đôi tay không kìm được mà cào cào xuống chiếu. Ngọc nhìn cái vẻ mặt tái của Ngân thì không ổn. Cô đang muốn bao che cho những người phản bội hay sao? Bố cô có thể buồn một ngày hay một tháng, thậm chí là một năm, nhưng nó còn nhẹ nhàng hơn là chuyện ông bị cắm sừng cả đời. Người ta bảo thà bỏ tiền ra làm từ thiện cho người dưng, còn hôn đối xử tốt với người ngoài, nhưng lại mang cái mác người nhà giàu sang thì người ta ở, nhưng đến khi hoạn nạn lại chạy trước tiên. Ngọc ngồi sát bên cạnh rồi nắm chặt cái tay đặt trên chiếu cào đứt cả cái dây cói ra. Cái tay chị Ngọc nóng gian, sở lên cái tay lạnh toát tựa hồ như đá lạnh của Ngân. Ngọc nhìn cô, đôi mắt như muốn nhắc nhở cô gái trẻ phải mạnh mẽ chiến đấu. Đã biết đến nước này, đi đến đoạn đường này mà chỉ vì lo lắng hão huyền mà bỏ dở thời cơ thì đúng là uổng phí. Giả vờ nhặt lấy cái giấy ăn làm rơi sau lưng Ngân, Chị cúi ra sau nhặt rồi nói sau gái Ngân. Mày nói xem, cảm giác bị cắm sừng nó có thoải mái không? Đến mày còn không chịu được mà thoát khỏi cái thằng Sở Khanh ấy. Vậy mà mày còn định để bố mày chịu đựng đến suốt cuộc đời à? Mày định để ông ấy khổ phải không? Ngọc nhặt xong giấy cũng vò lại rồi vứt đi. Không đợi cho cô suy nghĩ thêm, chị lên tiếng khi bà Cúc ngồi bên kia đang ngầm ghen tuông với ông Khánh. Đấy, tôi là người làm lẽ thật, nhưng tôi chẳng để cho chúng nó thiếu thốn thứ gì. Nghĩ cũng phải thôi, hàng làm sao ấy, dù tốt đến mấy, cũng sẽ chẳng bằng hàng đời đầu được, phải không? Bác gái ơi! Ngọc lên tiếng cắt ngang câu nói của bà Cúc, khiến bà cũng bất giác giật mình. Đã lơ Ngọc như không muốn biết, vậy mà chị gọi khiến bà quay sang nhìn. Giả vờ nghĩ ngợi, Ngọc nói, cháu nhận ra bác rồi đấy, bác có nhớ ra cháu không? Cả bác này nữa, cháu là cái đứa đi khám ở phòng khám cổ truyền. Ngày hôm ấy cháu vào khám, bác gái này còn giới thiệu với cháu là vợ của bác sĩ. Ngọc giả vờ nói như không biết gì, rồi chỉ tay vào ông Định. Cả nhà đang nói chuyện thì im bặt cả đi, không khí nóng nực bao trùm. Bà Cúc xua tay không nhận, bà cáu, không phải, tôi không phải người đàn bà đánh cô đâu. Cô nhớ nhầm thế nào ấy chứ, tôi là mẹ cái Ánh, là dì kế của cái Ngân cơ mà, đi đâu mà ra tận đấy. Nếu có khám xét thì tôi chẳng đưa ông nhà tôi đi cùng. Bà Cúc nhất mực phản đối, chú Định cũng hùa theo đáp. Phải đấy, có lẽ cô nhận nhầm thế nào đấy thôi. Đúng thật là tôi mở phòng khám, nhưng chị Cúc này là vợ anh Khánh, không phải vợ tôi. Tất cả đều quay ra nhìn Ngọc. Bất giác Ngọc giật áo Ngân, ý bảo rằng đưa ra bằng chứng để lột mặt hai con người lăng loàn này. Nhưng lạ thật, Ngân cứng đơ ra không cử động, trán tứa mồ hôi hột. Em gái mình nó đang hoảng, Ngọc khôn khéo kéo dài thời gian, nhưng ý kiến của chị vẫn không thay đổi. Kìa bác vẫn nói bác không liên can, nhưng mà cháu đã nói gì đâu, sao bác lại phủ nhận là bác đánh cháu? Tại tôi nghe nhầm, mà đã bảo từ nãy là nhầm, mà sao cô cứ chắc chắn rồi quàng lên cổ tôi thế? Không phải á thì nhận thế nào được? Thằng Hải nó nói đúng chứ chẳng sai, thời buổi bây giờ lớp trẻ các cô nói chuyện như người bị mất não vậy. Bà Cúc bực dọc trong người phát tiết lên chửi. Ông Khánh toan lên tiếng can thì Ngọc không chịu thua nhảy vào. Cháu khẳng định với bác cháu không có nhầm, cũng chẳng hút gì mà ngáo đâu. Có hai người cố tình vào hùa với nhau thì có. Hôm ấy cháu đi khám, bác còn mạnh mồm giới thiệu bác là vợ ông Định này. Lúc cháu vào khám, chẳng may ngã vào người ông Định, bác ghen tuông kéo cháu ra. Cái móng tay của bác cào vào gáy cháu, còn để lại vết xước dài thượt đây này. Bác chửi cháu là đi khám mà còn mặc váy ngắn hở hang. Trong lúc ấy bác còn đang nói chuyện với ông Định rằng cho cái Ánh học y học cổ truyền, sau về làm cùng ông Định, có đúng không? Sau câu nói chua lè gân cổ của Ngọc, thì nhà lại tiếp tục im lặng. Lần này người ta nhìn chăm chăm vào ông Định, bà Cúc. Hai người mặt lúc nào đã tái nhợt dần. Ngọc không thấy ai nói gì, liền chốt hạ một câu lấy niềm tin. Nếu mà mọi người không tin, thì chỉ còn một cách. Đấy là trong phòng khám của ông Định có máy quay. Tất cả cùng đi đến đó kiểm chứng. Cháu tin, máy quay sẽ không bỏ sót được cảnh nào đâu. Thấy bà Cúc bị dồn vào thế bí, Hồng giả vờ cũng không tin mà gạ hỏi lại. Vậy nếu không có hình ảnh của bác ấy trong đấy, thì mày tính thế nào? Thì em sẽ biếu nóng bác 20 triệu, coi như bồi thường danh dự. Trước kèo thơm tho thế này mà lại trúng bà Cúc rất tham tiền. Phải những cái kèo bà nắm chắc phần thắng, bà sẽ chốt ngay nhận lời. Ấy vậy mà sự im lặng của bà lúc này khiến ông Khánh còn phải nghi ngờ. Thằng Hải khi nghe thấy Ngọc nhắc đến camera, nó cũng sực nhớ ra đoạn quay trộm tại phòng của cái Ánh mà Ngân cho nó xem. Khi nó đang thì thào vào tai cái Ánh, kể rằng trong phòng nó có máy quay trộm. Con Ánh giật mình, sợ bị lộ bí mật nuôi ngài, nên đứng phát dậy thì Ngân quay sang nhếch mép nói, Định đi giấu phải không? Muộn mẹ mày rồi. Câu nói của Ngân khiến cả nhà sừng sốt, bởi có ai nghe thấy Ngân chửi tục bao giờ. Tình hình căng thẳng cứ tiếp diễn, hết người này đến người khác, hết chuyện này đến chuyện khác, khiến tất cả nhà hoang mang. Không biết hôm nay Ngân tổ chức ngày dỗ mẹ thật hay là mượn ngày này để nhằm mục đích khác. Khi cả nhà còn chưa cần hỏi thì Ngân nói với ông Khánh, bố ơi, con có chuyện muốn nói. Ông Khánh nhìn con gái cũng không biết phải nói sao, đến cái gật đầu ông cũng quên mất. Ông đang cuốn vào câu chuyện chị Ngọc cứ khăng khăng nói bà Cúc là vợ ông Định, mà chính ông còn phải tập trung suy nghĩ. Thì bên này Ngân lại nói có chuyện muốn thưa rồi đi thẳng lên phòng. Chị Hồng ngồi ngay cửa ra vào đứng dậy, tiện tay chốt luôn cả cửa, khiến mâm cơm tối um. Chị nói trấn an tất cả mọi người, mọi người cứ bình tĩnh, Gió quá cháu đóng cửa vào thôi. Cái Ngân nó bảo có chuyện muốn nói thì cần phải yên tĩnh để nghe cho rõ ạ. Câu nói của Hồng cũng đúng, nhưng nó không hợp lý vào lúc này, mà chỉ khiến cả nhà thêm căng thẳng mà thôi. Mà ý của Hồng cũng chẳng phải đóng cửa vì gió, mà chị lo khi đang nói chuyện có người bị bại lộ mà vùng dậy chạy thoát thì mất hay. Sau một lúc lên trên nhà, Ngân cầm xuống một số giấy tờ. Trước khi vạch mặt, Ngân vẫn điềm tĩnh hỏi: cho đến giờ dì có muốn nói lời nào không? Cả chú Định nữa. Cả hai người nhìn nhau. Bà Cung vì cái thư thả ấy của Ngân mà phát cáu. Bà vùng vằng đáp: có cái gì mày cứ nói thẳng ra, úp mở làm cái gì cho mệt. Bà Cung vẫn thói xấu như xưa, cho đến bây giờ bà vẫn không hối cải. Có lẽ bà chỉ nghĩ nông nổi rằng Ngân chỉ vô tình biết cái thứ gì đó, nhưng cứ làm ra vẻ nguy hiểm đấy thôi. Còn chuyện Ngọc đi khám rồi ngồi chung mâm ở đây cũng chỉ là trùng hợp, bởi chị Ngọc diễn quá thật khiến hai ông bà không nghi ngờ gì. Chuyện chị ngây ngô nói ra đây cũng là do Ngọc vô tình vào khám biết được, chứ có cho tiền họ cũng không nghĩ là có chuyện dàn xếp nào. Ngân thở cái phào, đến nước này cô có thể tỉnh táo mà nói chuyện được rồi. Chị Ngọc nói đúng, cảm giác bị phản bội nó khốn nạn thế nào cô biết, vậy mà cô lỡ lòng nào để cho ông Khánh chịu đựng. Ngân nói với bà Cúc cùng ông Định: hôm nay dỗ mẹ tôi, tôi mời các người đến đây là muốn hỏi hai người đã làm gì sau lưng bố tôi. Tôi biết cả rồi, chỉ là tôi muốn các người thừa nhận trước mặt bố tôi, để ông ấy không còn bị cái vẻ tử tế của các người dắt mũi. Người ta nói đúng thật chẳng có sai, khi người ta đối xử với con chó như người thì nó lại đối với người chẳng khác nào con chó. Này con kia, tao không nói vì tao nhịn, tao nể mặt bố mày đấy. Nhưng mày đừng nghĩ mà nói hỗn láo là tao để yên. Chắc mày đang suy nghĩ bố mày bệnh hiểm nghèo sắp chết, sau đó tao sẽ lấy hết tài sản, nên mày cố tình gây sự với tao phỏng. Nói trắng cho mày hay, kể cả bố mày có chết thì gia tài cũng chia làm ba, ai cũng có phần, chứ đừng nghĩ đớp cả. Mày ví ai là chó, ai là người, ai không tử tế, ai cho mày ăn uống chăm bẵm lớn bằng ngần này quay ra cắn trả, đúng là cái hàng ăn cháo đá bát. Bà Cúc chỉ thẳng tay vào mặt con riêng, gọi Ngân là hàng ăn cháo đá bát. Chửi chán chê xong bà đứng dậy đi, đúng với kiểu người lớn hay nói với nhau, không chấp mấy loại trẻ danh. Bà Cúc tay đã túm vào núm cửa định chạy rồi, nhưng Hồng lịch sự đứng lên, một tay bá vào vai, tay kia túm chặt lấy tay đang nắm cửa của bà Cúc. Chị thoải mái xoa dịu rất đỗi lịch thiệp, nhưng bên trong thì thiếu điều bóp gãy xương bà. Chị cười nói lấy lòng: ấy bác gái, bác đừng giận cái Ngân, nó trẻ danh lắm, bác cứ ngồi xuống đây húp bát nước xít cho hạ hỏa, toàn người nhà cả ấy mà. Hồng kéo bà Cúc ngồi thụp xuống chiếu chỗ cũ, rồi ép bà uống hết bát nước lẩu bà vừa mới múc ra chưa kịp ăn. Nước lẩu nấu mỡ đóng dày phía trên nên giữ nóng lâu. Chị Hồng đưa cho bà uống mà tí nữa thì bỏng tụt mồm. Ngoài thì đon đà, nhưng chị Hồng từ đầu chí cuối ép bà Cúc ngồi lại bằng được. Bên trong nhà này, quân ta với quân địch ngang hàng, có đánh nhau ở đây thì cũng không sợ thua, bởi phe Hồng toàn thành phần máu mặt đanh đá cả. Chưa kể chồng chị ngồi đấy cao to 1m8, cỡ ba thằng Hải thì chỉ một cái vặn cổ là gãy. Ngân để cho bà Cúc im lặng, cô nói: tôi không lòng vòng với bà nữa, tôi chỉ muốn hỏi thế này thôi. Tiền nong trước giờ bố tôi đưa cho bà giữ cất đầu hết. Tôi chỉ muốn đòi lại tiền chữa bệnh cho bố tôi. Nếu bà biết điều đưa cả, tôi sẽ không khui chuyện tiếp theo, hai người sẽ kết thúc trong êm đẹp. Kìa Ngân, sao con lại nói thế? Bố nói là không cần rồi còn gì. Ông Khánh thấy con căng thẳng thì gàn, nhưng cô trấn an đáp: bố cứ ngồi im, bố chỉ việc nghe thôi. Bố không biết con người này đối xử sau lưng bố thế nào đâu. Bố sợ con bị làm sao phải không? Con hoàn toàn tỉnh táo, bố phải tin ở con. Ông Khánh mặt hoang mang nhưng không nói thêm. Bà Cúc thấy hai bố con nói với nhau thì bĩu môi: bố mày đưa tiền cho tao thì đấy là quyền của tao, tao tiêu gì mà không được? Tao không chi không tiêu, lấy cái gì nhà này đổ vào mồm? Đúng, chuyện tiêu pha gì tôi không kể, nhưng cái loại có chồng mà tơ tưởng tới thằng đàn ông khác thì là loại lăng loàn, loại trơ trẽn. Tôi nói đến đây chắc bà biết tôi nói về chuyện gì chứ? Ngân hỏi bà Cúc, nhưng cái thói ngang ngược vẫn không chịu nhịn. Trong khi ấy, ông Định ngập ngừng nói: Ngân ơi, thực ra không phải chuyện của ông, tôi đang nói chuyện với bà ấy, ông cứ ngồi yên đấy, tí tôi nói đến chuyện của ông. Ngân chặn ngang không cho ông Định nói năng câu gì. Cô đang tra khảo để đòi lại số tiền ông Khánh đưa. Nhưng bà Cúc một mực phủ nhận. Tao ăn hết rồi. Bà ăn hết rồi? Hay bà đưa cho trai hết rồi? Bà phải suy nghĩ cho kỹ vào. Bởi một câu bà nói ra hôm nay, ngày sau bà không chữa được đâu. Khi Ngân còn đối chất với bà Cúc thì ông Định một lần nữa lí nhí lên tiếng bảo chữa. Cháu đừng nói chuyện nặng lời với dì Cúc nữa, toàn người nhà cả. Để chú nói, dì cháu lấy tiền đấy cho chú vay mở phòng mạch, chú nhận, để một vài hôm nữa chú thu xếp trả cho bố cháu là được chứ gì. Cháu đừng to tiếng nữa, toàn người nhà thôi mà. Ông Định gãi đầu thừa nhận. Ông Khánh thấy bạn học nói vậy thì cũng hơi bực. Bởi chuyện bản thân vay mượn vợ mình mở phòng mạch, ấy thế mà ông không hề hay biết tí nào. Này con gái ngồi tra khảo mới lòi ra lẽ. Nhưng ông Khánh chỉ hơi bực tí thôi, chứ ông không để bụng buồn mà thù dai. Bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm, chỉ vì tiền bạc mà cạch mặt nhau thì khó nghĩ lắm. Ngân lạnh lùng quay ra hỏi, song giọng đã nhẹ nhàng đi đôi phần. Ông đã vay bao nhiêu? Chú... Không việc gì phải tâu chuyện người lớn với con này rất. Chuyện làm ăn không phải cứ nói hết là xong đâu. Bà Cúc vẫn gào lên, chặn họng nhằm ra ám thị cho ông Định đừng nói. Nhưng ông cúi mặt thú nhận. 200 triệu đồng chẵn. Đúng tầm này 2 tháng sau chú sẽ trả cho bố cháu không thiếu một xu. Chốt. Chị Ngọc ngồi bên bấm dừng cái điện thoại quay video từ lúc nào. Trong khi cả nhà chăm chú vào cuộc nói chuyện thì Ngọc dương máy ra quay. Chị cất điện thoại đi rồi giải thích. À, cháu quay lại để làm bằng chứng là ông Định này có nhận tiền nợ của bố cái Ngân thôi. Giờ xã hội phát triển, cần gì giấy vay nợ. Cháu quay cả vào đây rồi, đủ số tiền vay, đủ cả mặt người cho vay lẫn bên vay, lẫn cả ngày hẹn trả. Sau 2 tháng nữa mà không trả, gửi đoạn này lên công an xem á, người ta siết được cái gì thì người ta siết. Tuy Ngọc vừa nói vừa cười, nhưng phía ông Định cùng bà Cúc lại không cười nổi. Đó chẳng khác nào là giấy nợ như Ngọc nói, mà có phần còn chi tiết và rõ ràng hơn khi Ngọc quay lên cả mặt ông Định kèm lời hứa chắc như đinh đóng cột. Tính ra bạn bè Ngân trông mặt thì rõ hiền lành, đôi khi nói chuyện người ta lại tưởng bị ngáo. Ấy vậy mà nói câu nào thì như trúng đạn câu ấy. Không khí tiếp tục căng thẳng, ông Khánh trông thấy hai người trước mặt thì cũng hiểu ra đôi chút. Một người là vợ, một người là bạn thân, còn ông thì chẳng khác gì người xưng nước lã, bị ra rìa. Tiền mình kiếm được nhưng lại không hay biết gì. Ngỡ câu chuyện chỉ dừng lại ở việc đòi tiền, nhưng không, Ngân tiếp tục hỏi. Bà Cúc, mối quan hệ của bà với ông Định là thế nào? Tôi đang chờ bà nói thật đấy. Trước bao nhiêu người ngồi đây, không có ai là người lạ cả đâu. Lạ với quen thì khác mẹ gì nhau, mày vẫn đang làm nhục tao đấy thôi. Mày nghĩ thế nào thì nghĩ, chúng mày nghĩ thế nào cũng được. Tao nói rồi, tốt nhất là tao nên im lặng cho chúng mày muốn nói gì thì nói. Bà Cúc vẫn cái thói ngang ngược, nói chẳng đâu vào với đâu. Tầm này bà cũng không chạy được thì tất nhiên phải ở lại chịu cảnh người ta bóc phốt rồi. Hồng ngồi ngay cạnh bà, bên cạnh là chồng, bên cạnh nữa là ông Khánh. Chỉ cần bà có biểu hiện gì lạ một phát ấy, lập tức Hồng bẻ cổ ngay chứ không nể. Khi được Ngân kể chuyện, chị cũng gai con mẹ già này lắm rồi. Ngân nhìn ông Khánh, cô nói với bố, hôm nay nhân ngày giỗ mẹ cũng là ngày để cho cha con người ta nhận lại nhau. Bố không phải người sinh ra cái ánh. Bố chỉ là người thay bố thiên hạ nuôi nó thôi. Trước câu nói này, không chỉ bà Cúc già, ông Định, mà đến cả thằng Hải, đến cái ánh cũng sửng sốt không kém. Cuộc nói chuyện cứ xoay quanh bà Cúc, xong nó ra biết bao nhiêu là câu chuyện. Ông Khánh nhìn con lắp bắp. Con nói thế là thế nào? Nó không là con bố thì con ai? Nó là con ông Định, bạn thân của bố. Ngân quay ra nhìn cái ánh, mặt nó tái mét, nó lia con mắt sang ông Định dò xét. Khi Ngân nói đến đây, bất giác cả nhà quay qua nhìn hai con người này, nhận ra họ có điểm giống nhau đến kỳ lạ mà hàng ngày không ai biết. Chỉ đến khi ngồi gần thế này thì sự giống nhau ấy lại trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Ngọc ngồi đấy tỏ vẻ lắc đầu, chị bảo, mày có nhầm không thế? Chị không tin đâu, nó giống ông này thật nhưng là con bố mày đấy. Chứ bác Cúc bác ấy khó tính là thật, nhưng không đời nào có con với người bên ngoài đâu. Mẹ chị nói, những người đàn bà kỹ tính khắt khe, dạy con rất khéo mà chu toàn việc nhà. Hơn nữa dì mày, nuôi mày từng đấy năm, làm gì qua lại với người khác mà bố mày với cả mày lại không biết. Ngọc nói rất khéo, Thoạt đầu ai nghe tưởng đâu chị nói vậy là bênh bà Cúc thật. Nhưng đấy chỉ là cách khơi mào khéo léo để Ngân có cái đế dựa vào. Mặt bà Cúc đang tái cả đi vì bị con riêng của chồng vạch mặt. Bà im lặng không nói gì. Cái thói ngang ngược của bà cũng không thể bào chữa cho cái thói lăng loàn này được. Cái Ánh ngồi bên kia hỏi liên tục. Chị nói lại cho tôi nghe, xem rốt cuộc là thế nào. Sao bỗng tự dưng tôi lại không phải là con của bố? Chẳng phải mày mong không phải chị em gì với tao còn gì. Trời thương mày nên cho mày được toại nguyện đấy thôi. Ngày hôm nay tao nói ra không phải để bêu xấu mẹ con mày, mà tao nói ra để lấy lại những gì của bố con tao, là cơ hội để cho bố con mày nhận nhau. Mày đừng oán ai cả, nhà tao nuôi mày không 20 năm là quá tử tế với nhà mày rồi. Cũng đến lúc mày phải về với bố mày, với gia đình mày rồi. Ngân nói rồi quay sang bà Cúc. Bà Cúc vẫn im bặt, ngồi im. Chắc bà cũng đinh ninh được mọi điều hôm nay Ngân kỳ công chuẩn bị. Nhưng ông Định vẫn nghĩ Ngân mới chỉ là gọi dự đoán không có cơ sở, nên ông khó chịu nói. Cháu đừng có nói năng thiếu suy nghĩ thế, nó không vui vẻ gì đâu. Cũng may toàn người trong nhà cả. Nếu cháu thấy gì cháu vì cho chú mượn 200 triệu mà nói bừa, thì chú sẽ thu xếp trả sớm nhất có thể. Rồi về sau chú không còn dính líu gì đến nhà cháu nữa. Không dính thì ông Định làm gì? Nhà tôi nuôi con gái ông lớn bằng Ngần này, nó sắp có chồng rồi, ông không định nhận con hay sao? Ông vẫn nghĩ tôi không biết gì. Bố tôi là hàng đần độn nên để cái loại mèo mả gà đồng dắt mũi đấy sao? Tôi biết nhiều hơn ông nghĩ đấy. Biết từ cả cái thời bà Cúc này đi lên đất phố phụ bán trái cây, nhưng ve vãn chồng người ta nên bị đuổi về. Biết bà ấy xấu, bị quá lứa lỡ thì thêm cái thói hay soi mói cắm cẩu nên ế. Ngày hôm ấy bố tôi được làm mai xuống chơi với bà Cúc, ông ấy có dắt cả ông đi cùng. Để tỏ vẻ hiền thục, hiếu khách, bà Cúc đã nấu cơm đãi. Sau hôm đấy ông để ý tới bà Cúc, rồi qua lại ăn nằm với bà ấy mang bầu con Ánh. Bà hàng xóm tức cô họ của bà Cúc là người thấy ông Định ra vào nhà bà Cúc nhiều lần. Bà ấy còn đang thắc mắc, không hiểu sao hôm tìm hiểu là ông Khánh, nhưng thường xuyên tới lại là ông Định. Hai người có một lần ăn nằm với nhau ở cái chòi canh vịt của ông già, có thằng con trai. Nhưng ông già ấy đã chết, còn người con đã kể lại sự tình. Sau khi phát hiện ra có bầu, bởi vì ông đã có vợ con ở nhà, lại không muốn lộ chuyện mình ngủ với người yêu của bạn thân, ông lại rủ ông Khánh đến nhà bà Cúc chơi, chuốc say ông Khánh, cho ông Khánh ăn nằm với bà Cúc, để vài tháng sau, ông Khánh quay về hợp thức hóa cái thai thành con ông Khánh. Để đến bây giờ, ông thì vẫn làm người bạn thân chí cốt của ông Khánh, nhưng vẫn được làm chồng hờ của bà Cúc. Số tiền bà Cúc cho ông mở phòng khám mạch, nếu mà tôi không biết thì ông đời nào nhận phải không? Hai người chẳng khác gì con đỉa bám vào chân bố tôi hút no máu, mà vẫn còn chưa chịu nhả ra vậy. Kinh tởm! Ngân nói không vấp một câu nào, giống như thể cô là người trực tiếp chứng kiến tất cả mọi sự việc xảy ra. Đến chuyện thời trẻ bà Cúc đi lên phố làm mướn bị đuổi, do phải lòng chủ nhà, ông Định còn không biết. Tất cả chuyện này Ngân biết được là nhờ chồng chị Hồng, người có quan hệ rộng nên điều tra rất kỹ càng và chính xác. Nếu không có nhờ nhà chị Hồng giúp đỡ, thì Ngân và cả nhà Ngân sẽ không bao giờ biết được sự thật quá đỗi ghê tởm này. Ông Khánh nghe xong á khẩu không nói được câu nào. Ông giàn giụa nước mắt nhìn về phía vợ và người bạn thân ông một thời luôn tự hào. Bất giác ông sờ lên đầu. Chắc giờ ông cũng biết ngoài tóc ra thì ông có cả sừng nữa đấy. Bọn trẻ trâu yêu nhau bị cắm sừng còn tức, đến ông già đầu có vợ con cả rồi mà vẫn bị cắm sừng. Đúng là buốt hết cả ruột. Ngân quay ra nhìn ông Định và bà Cúc, lúc này đang cắm mặt xuống chiếu. Cô cười như mếu. Những bằng chứng đấy có đủ thuyết phục không? Nếu chưa đủ, thứ nhất là tôi sẽ nhờ người đón hai người dưới quê đã chứng kiến cảnh ăn nằm của các người. Thứ hai, đúng như những gì chị Ngọc nói, kiểm tra cam phòng mạch của ông là biết bà Cúc vào đấy làm gì, vào bao nhiêu lần ngay thôi. Còn cái Ánh, tôi đã làm giám định cho hai cha con các người rồi đấy. Cũng may nó đích thị là con ông đấy, chứ con người đã ăn nằm với người không phải chồng mình, lòng dạ khó đoán lắm. Tôi mất hơn 2 triệu tiền giám định đấy, hôm nào có trả tiền thì trả luôn. Không thì coi như tôi làm quà cho hai bố con các người nhận nhau. Ông Khánh nhận lấy tờ giấy xét nghiệm con gái đưa rồi nắm chặt. Mọi khi ông xem giấy tờ, ông phải đeo kính vì không thấy gì. Ấy thế mà tờ giấy kết luận cái Ánh không phải máu mủ của ông thì ông đọc được rất rõ. Đọc đến đâu, ông muốn mù luôn đến đấy. Đọc xong, ông run rẩy đưa cho bà Cúc, ông Định, nhưng không ai dám đưa tay ra nhận. Họ trong cuộc rõ hơn ai hết. Họ biết Ngân nói chính xác thì cầm lại cái gì. Bây giờ nhận ra Ngân biết tất cả mọi chuyện cũng muộn. Cãi vắt nữa, không khéo cô còn lôi cả gì lên nữa chưa biết. Những lời quá đỗi tử tế của Ngân nói ra khiến ai cũng phải đau lòng. Giống như cô vừa rắc vào lòng mề cả ông Định, bà Cúc, ông Khánh, con Ánh một cân muối hột. Xót xa vô cùng. Cách Ngân giải quyết vấn đề quả thực quá nhân đạo, quá tử tế, quá đàng hoàng. Không chửi nhau, không cãi cọ, không đánh nhau, nhưng bà Cúc và ông Định lại nhục nhã đến mức muốn độn thổ. Người đàn bà kia lúc ban nãy còn gào lên chối quanh thì giờ câm nín im lặng. Ngân gắp cho ông Khánh một miếng thịt bỏ vào bát, nhét một tờ giấy ăn vào tay ông để lau mặt. Nghe xong những lời này, thấy bố vẫn còn khỏe, con cũng mừng rồi. Bố không trách con đâu phải không? Từ nay nhà mình chỉ còn bố với con thôi đấy. Lần sau mà muốn lấy thêm vợ, phải điều tra gốc gác người ta kỹ vào. Đừng thấy người ta kỹ tính, tưởng người ta cẩn thận. Đừng thấy người ta nói hay mà nghĩ rằng tốt bụng. Nuôi một con tu hú bố nó nửa đời rồi. Sau... À không, làm gì còn có lần sau nào nữa. Thôi thì làm chính thất không muốn, vậy cứ để người ta làm phò vậy. Ngân nói cứ nhẹ nhàng, xong đùng một cái cô thả một quả khiến ai nấy lại nhìn. Nói dễ nghe xong buốt đến tận thấu xương. Ông Khánh khẽ gật đầu, ông cười trong nước mắt rồi đưa giấy lên lau mặt. Ông vò tròn viên giấy trong tay rồi run giọng nói. Đúng thật, làm gì có lần sau. Khi con nói ra chuyện này bố cũng hoàn toàn bất ngờ. Nó giống như con dao nhọn đâm vào tim bố vậy. Không phải là một, tận hai con cơ. Một người là vợ, một người là bạn thân. Bố thì không khéo nói như chú ấy, không cao giáo đẹp đẽ như chú ấy. Trong khi chú ấy là bác sĩ, còn bố suốt bao năm là nhân viên quèn. Lúc đầu bố chỉ nghĩ là thôi thì mình không khéo nói, nhưng mình có tấm lòng vun vén gia đình. Cuối tháng đưa lương cho vợ chi tiêu, gia đình đầm ấm. Vậy mà hóa ra tôi mơ mộng viển vông quá. Những điều ấy làm gì có trên đời. Hóa ra cái túi tôi may cho bà Cúc đựng tiền lại bị thủng. Chú Định nhặt được tiền mới hay. Ông Khánh đùa nhưng không ai cười nổi. Ông cúi mặt, lúc sau ông ngẩng lên cười. Ông nói như chưa có một sự thật nào được phơi bày. Thôi, quay lại đến chuyện dỗ mẹ cái Ngân đi mọi người. Chuyện ta nói đến đây thôi. Chú Định mà cưới thêm vợ, cái Ánh có bố, bà Cúc lấy thêm chồng tôi cũng mừng. Này mới giữa tháng, cuối tháng mẹ con nói chuyển đồ cũng được, tôi không vội. Kìa bố, sao bố lại nói thế? Con là con của bố cơ mà. Chắc chắn con Ngân, nó làm giả giấy tờ để bố mẹ cãi nhau đấy. Con không đi đâu hết, đây là nhà con, bố là bố con. Tiền sư mày, mày lại bày trò ra để khích bác mẹ với tao phải không? Mày khốn nạn lắm chứ tốt đẹp gì đâu. Mày biết sao mày không nói từ trước? Đến bây giờ dỗ mẹ, mày lôi kéo chúng nó đến đây làm nhục mẹ con tao. Mày đàng hoàng quá Ngân ạ. Rốt cuộc là mày vẫn không muốn cho mẹ con tao ở đây có phải không? Cái Ánh ngồi chỉ cách thằng Hải, Ngọc rồi đến Ngân. Nó cứu vãn mẹ nó bằng cách làm ôm lên, nhoài người ra cào cấu, khiến Hải ngồi đấy sợ nó mang bầu phải ngăn lại. Thế mà nó vẫn chưa thôi. Thấy cốc bia để bên cạnh, nó hất thẳng vào mặt Ngân ướt nhẹp. Ngân nhìn nó trừng mắt. Bao nhiêu bằng chứng vẫn không khiến cái Ánh bớt to mồm. Nó không ưa Ngân. Từ sẵn nay sắp sửa phải trắng tay ra đi thì nó quay ra cắn càn. Trong khi nó còn la hét kích động được Hải ngăn cản, thì Ngân nhoài người qua chị Ngọc, tát thẳng một nhát vào giữa mặt, khiến cái Ánh thôi không lên cơn điền nữa. Ngân chỉ vào mặt nó rồi chửi. Mẹ mày đanh đá mau mồm còn bị tao vạch tội, còn không dám nói bừa. Còn danh con. À, mày không nhắc thì tao cũng quên mất, phải vạch mặt cả mày nữa đấy. Cái loại nuôi ngải hại người nhà này. Ở quên, mày chị em đếch gì với tao? Cái thứ tù hú. Cái Ánh khựng lại, mặt quắt vào không nói năng. Cả nhà lại nhìn Ngân, người ta muốn nghe xem chuyện bùa ngài là thế nào. Một ngày ăn dỗ bất ổn và gây đau tim triền miên. Ánh ngồi sau Hải, nó lắc đầu tỏ ý với hắn. Ngân nói, gần hai tháng trước, mày mua Kumathong về thờ. Mày định hại chết tao. Nhưng may mắn thay, tao phát hiện được. Hôm đêm tao bỏ đi mấy ngày, lấy cớ là tìm con cho chị Hồng là phụ, mà tao chạy trốn cái thứ ma quỷ mày mua. Mày có một giao kèo với ngài. Đấy là nếu mày thách thức tao mách ông Khánh, bà Cúc, dù bất kể chuyện gì thì ngài sẽ quật tao chết. Nên mấy ngày ấy tao đi để giải bùa, mẹ mày vin cho tao ra ngoài lăng nhăng đòi kiểm tra trình tiết. Đúng là được cả mẹ lẫn đứa con. Ngân bật cười khi nhắc đến chuyện cũ. Sau bao nhiêu lâu, chuyện này được nhắc lại ai cũng mới vỡ lẽ ra. Nhất là chuyện kiểm tra trinh tiết quái gở của bà Cúc. Hải nghe cái ánh chơi ngài thì giật mình, ngồi nhích ra khỏi cái ánh. Biết hắn sợ, nó lắc đầu chối. Không phải đâu bố, mẹ, nó đang cố tình bịa chuyện để bêu xấu con đấy. Anh Hải, anh đừng nghe nó đang ghét em, anh biết thừa còn gì. Cái ánh luống cuống xin tất cả hãy tin mình, nhưng có vẻ là không khả quan. Khi mà mẹ nó vừa bị Ngân bóc phốt ngoại tình, quay sang nó, chắc chắn phải có bằng chứng xác đáng. Cái ánh nhao nhao ồn ào. Ngân không nói chuyện với nó mà quay sang bảo thằng Hải. Muốn biết phải hay không, kiểm tra là biết ngay chứ gì. Lên trên phòng ngủ của mày, vạch tấm rèm ra, trong đấy có bất ngờ cho mày đấy. Hải nhìn Ngân, ánh lúc này cũng giống y như mẹ nó, lúc nãy khi bị vạch mặt. Hải không biết gì, thấy Ngân nói vậy toàn đứng dậy đi, thì cái ánh túm chặt lấy tay can ngăn. Anh không được đi, anh không được nghe lời nó. Cả nhà cứ trố mắt lên nhìn cái ánh khóc lóc, không cho thằng Hải lên. Đến mẹ nó còn không biết nói gì, bởi bà ta nào hay con mình chơi cả ngày. Hải bị túm tay thì không đi được. Ngân nói thêm, đi đi, bởi biết đâu việc mày ăn nằm với nó cũng là nhờ ngài mà thành. Nghe đến đây thì ai cũng cảm thấy có lý. Không nói không rằng, Hải dứt khoát vung tay rồi đi thẳng lên phòng cái ánh, mặc cho nó gào lên trong bất lực không cản nổi. Chưa đến 30 giây sau, Hải đứng lên cầu thang, tay cầm lủng liệng con cu ma thong, mặt cũng cắt không còn một giọt máu. Hắn ấp úng nghi ngờ nói, cái thứ này là búp bê ma, là ngài được nuôi bằng thai nhi đã chết. Hải nghe Ngân nói thản nhiên thì đánh rơi nó xuống đất. Nó lăn lóc rơi xuống từng bậc cầu thang, rồi theo đà lăn xuống chiếu chỗ cả nhà đang ngồi, khiến tất cả hoảng sợ đứng cả lên tránh. Ai cũng đã nghe nhiều, nhưng không ai chứng kiến nó tận mắt với khoảng cách gần thế này. Khẽ đi đến nhặt nó lên, Ngân ngồi tỉa tót chỉnh lại áo quần. Sao nào? Con mày đấy, cái thứ mà mỗi khi mày cãi nhau với tao xong, mày quay lại thắp nhang, khấn vái nó, mong tao chết đi đấy. Mày nói mày không biết nó thử xem, cái thứ mày mượn thằng Hải 4 triệu bạc mua về, mày bắt bố tao mua mấy thùng sữa chỉ để cúng nó. Không phải thế, tao không có làm thế, mày đổ oan cho tao. Mày nhân lúc tao không để ý rồi mày bỏ vào. Bố ơi, mẹ ơi, đừng nghe con điên này. Nó cái ánh đang gào lên không chịu nhận, thì Ngân không cãi nó làm gì. Cô im bặt, cô lấy cái kéo vừa mới cắt ớt xong, cắt trụi bộ quần áo của con búp bê, vặn ngoéo cái đầu cái cổ nó sang một bên, khiến cả nhà sợ hãi. Ngài mà Ngân làm như con gấu bông bình thường. Cô ngước lên nhìn cái ánh rồi nói, nói tiếp đi, tao đang nghe đây. Mày không được làm thế. Cái ánh sừng cổ lên vì nghĩ con búp bê của mình vẫn còn hiệu nghiệm. Nó toan giật lại thì Ngân đã để sang một bên. Cô cắm cái kéo giữa bụng búp bê, rạch một đường trước tất cả mắt mọi người. Cái ánh gào lên như xé, toan nhảy vào Ngân, thì Hải và Ngọc ngồi đấy đã giữ lại. Nó khóc mà nói, mày không được làm thế. Mày không biết bên trong có cái gì đâu. Nó có xác trẻ con đấy. Nó sẽ giết mày, giết cả nhà này. Mày phải đưa nó cho tao, nó là của tao. Cái ánh như phát điên, nhưng những lời nó nói ra ai cũng thấy ghê rợn. Ngân nhìn rồi nhếch mép cười, móc trong ruột búp bê ra một cục gạch thon vuông vắn còn dính bông. Mày nói tao bỏ vào kia mà, sao mày biết trong ấy có thai nhi? Sao mày lại biết nó sẽ giết cả nhà nếu động vào? Mày nói đúng hết, nhưng là tao đã mang cái xác đó đi rồi. Nếu không tao làm gì còn sống đến giờ này. Tao sợ mày thật đấy Ánh, sống với một đứa mà suốt ngày lên mưu tính kế để giết người. Sau này mày lấy chồng thì khác nào chồng mày chỉ cách cái thòng lọng 5 phân đâu. Ngân vừa nói vừa đánh mắt sang Hải khiến nó rùng mình. Chẳng phải hai đứa nó chuẩn bị lấy nhau đấy sao? Đến người nhà nó còn định hại thì chồng là cái đinh gì? Hải xanh mặt không còn dám ngồi gần. Tầm này người ta thấy cái ánh khác gì quái dị đâu. Ông Khánh tuy mới đây biết được rằng cái ánh không phải con ông, nhưng ông không dám tin nó lại ác đến độ đấy. Mới đầu tao còn nghĩ mẹ mày sai, nhưng con cái không có tội. Vậy mà mày quá ác Ánh ạ. Đúng thật, tao làm gì có đứa con nào mà đến cả chị còn hại chết. Kinh tởm. Ông Khánh thất vọng vô cùng, chối bỏ hoàn toàn không nhận. Chưa dừng lại ở đấy, Ngân rút máy ra bấm bấm một lúc. Phía bên kia điện thoại của Hải có thông báo. Biết Ngân vừa chuyển tin nhắn gì cho mình, Hải vội vã lấy ra xem. Thôi thì nói nửa vời cũng buồn mồm nhỉ, giờ nói nốt cho rõ ràng cả bên. Xem đi, xem xong rồi hãy quyết định. Ngân nói, trong khi Hải vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình xem, mặt nó xanh chín rất căng thẳng, tất cả đều không biết hắn đang xem gì. Chỉ đến khi xem xong, Hải quay ra tát cái ánh thêm cái nữa, dí sát cái điện thoại vào mặt ánh, Hải rít lên. Rồi đứa con này, không phải con tao, đúng không? Mày nghĩ tao ngu, định dắt mũi tao, giống y như cái cách mẹ mày làm phải không? Đồ cà ve! Cậu chửi vỗ thẳng vào mặt cái ánh cùng bà Cúc khi cái điện thoại rơi ra chiếu. Người ta trông thấy cái cảnh cái ánh ngủ thêm với một thằng khác nữa không phải Hải. Ánh khóc lóc lắc đầu lia lịa, nó chối. Anh nghe em nói đã, em mang bầu đích thị con anh. Nhưng Hải không nghe mà đùng đùng bỏ về. Hắn còn mặt mũi nào mà ở lại? Không có Ngân thì Hải vẫn đinh ninh rằng đấy là con hắn. Rồi người nào dư thừa cũng phải đi. Ông định muối mặt không biết nói gì với ông Khánh. Dù cho có là nguyên nhân nào đi chăng nữa, chủ quan hay khách quan, thì ngoại tình với vợ bạn là việc không thể tha thứ. Đúng là kẻ đi cắm sừng lại bị người khác cắm sừng. Sừng cứ nối nhau từ người này sang người khác. Sau cuộc ồn ào, tất cả lại im lặng, trầm ngâm suy tư. Hóa ra ở cái thực tại này, thứ quý giá nhất không phải là tiền mà là sự chung thủy. Dù cho anh có yêu người ta đến đâu đi chăng nữa, nhưng trái tim họ đặt nơi khác, anh vẫn cứ là kẻ thất bại. Và đôi khi sự phản bội tưởng không đến từ kẻ thù, mà đến từ những người ta tưởng và thương yêu trong cuộc sống. Vì vậy trước khi mở lời yêu thương một ai đó, hứa hẹn thôi là không đủ. Quan trọng là khi giàu sang hay nghèo hèn, đẹp đẽ hay xấu xí, khỏe mạnh hay ốm đau, mình còn thủy chung mà bên cạnh người ta hay là không. Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi. Lấy bà Cúc ngót 20 năm dòng. Nhưng đây là lần đầu tiên ông Khánh được làm dỗ vợ quá cố. Nói thì lại bảo hâm, nhưng hồi lấy vợ hai về xong, bà Cúc không cho ông làm dỗ ông cũng đành chịu. Cũng không dám trách nửa lời, bởi thâm tâm ông nghĩ, dù không muốn thì người cũng đã chết rồi. Không làm to thì ta làm nhỏ, không mâm cao cỗ đầy thì lọ hoa đĩa trái cây. Quan trọng là lòng thành, quan trọng là còn những người ở lại. Còn cái Ngân, ông không muốn vì chuyện lễ nghi mà gia đình xích mích. Cái Ngân là con gái, còn cần bà Cúc phải chăm bẵm nữa. Ông mong mẹ cái Ngân dưới suối vàng hiểu và thông cảm cho ông. Nói trắng, ông lấy bà Cúc cũng chỉ muốn dựa vào nhau sống, góp gạo thổi cơm chung. Chứ ông một đời vợ, trẻ trai gì mà kén chọn người đẹp nữa. Hồi ấy ông tâm niệm rằng chỉ cần mỗi cái Ngân thôi, còn ông lấy vợ là chỉ lấy vì. Nhưng chính bà Xuân bán nước đã tham gia rằng xác định lấy thêm vợ hai thì vẫn phải có con chung với nhau để mà ràng buộc. Chứ không con không cái gì thì khác nào người ta đi ở đợ, không công cho nhà ông, rồi ai còn thèm lấy ông nữa. Nhớ lại hôm ấy, cái hôm mà ông Khánh chở ông Định xuống, bị chuốc say đấy, để cho ông Khánh đổ vò. Đến nửa đêm tỉnh dậy, ông thấy mình còn nằm với bà Cúc, không một mảnh vải che thân. Nghĩ mình làm liều, ông đâu có dám kể cho ai, chỉ biết là có thể trong lúc say mình đã làm cái gì bậy bạ mà bản thân không có nhớ. Nên sau này, chuyện xấu hổ ấy ông không kể cho ai, bởi bà Cúc thì ông cũng lấy rồi, còn cái ánh thì vẫn đinh ninh, nó là sản phẩm của cái tối hôm say xỉn ấy. Qua ngày hôm nay, được con gái tìm ra chân tướng, ông mới biết mình bị lừa. Càng ngẫm thì năm ấy có quá nhiều sơ hở, nhưng chẳng qua ông quá thật thà mà tin tưởng người bạn thân. Trong khi ông say không biết gì rồi ngủ với người ta, thì ông Định đi với ông, ngồi uống với ông, tửu lượng thì thua ông, mà hôm ấy lại tỉnh táo đi về trước để cho ông nằm lại đấy. Nghĩ đến đây, ông Khánh bật cười chua chát, rót cốc bia ra uống, ông lắc đầu nói, đúng thật, tôi ngu quá. Ông vuốt mặt chán nản, tưởng được hôm dỗ vợ làm đàng hoàng thì cũng là hôm mình bỏ vợ hai. Đến đứa con, nuôi khôn lớn bao nhiêu năm, chẳng phải con ruột, mà là con của bạn thân. Cho dù người có rộng lượng đến đâu cũng chẳng thể chấp nhận nổi sự nghiệt ngã này. Tất cả không ai nói với nhau câu nào. Hải đã bỏ đi rồi, cái ánh chạy đuổi theo, còn ông Định cùng với bà Cúc không nói năng câu gì. Ông Khánh thở dài nói, thôi, chuyện đến đây dừng được rồi. Bà Cúc tuy lấy tôi, nhưng có con với chú thì chẳng khác nào là vợ chú nữa. Giờ tôi đem trả cho chú, tình nghĩa anh em chúng ta cũng chấm dứt từ đây, không liên quan gì đến nhau nữa. Kìa anh đừng nói thế em buồn. Dù thế nào anh vẫn là anh của em. Mình hết tình nhưng còn nghĩa mà. Em không thể. Không thể cái gì? Người ta bảo cái gì cũng phải có giới hạn. Đằng này đi ngủ với vợ bạn bao nhiêu năm, có cả con mình người ta nuôi đến từng này. Phải bác Khánh hiền đấy, chứ phải tôi nghe tin mình nuôi con gái người ta bao nhiêu năm, tôi chả xiên chết. Ăn tạp cũng ăn tạp nó vừa thôi, húp vợ bạn, nói còn tình nghĩa thì cũng chịu. Giờ dắt vợ ông sang đây ngủ với ông Khánh, xong đẻ con của ông Khánh ông mang về mà nuôi. Lý lẽ cùn, già rồi nói chuyện ngu không chịu được. Khi ông Định tỏ vẻ tiếc không chịu cắt đứt quan hệ, thì chị Hồng ngứa mồm chen vào. Thấy chị chửi ông Định, bà Cúc lớn tiếng bênh. Mày là cái gì mà có quyền lên tiếng ở đây? Danh con! Bà mới là người không có quyền gì đấy. Hạng già có chồng còn ăn nằm với thằng khác còn lên giọng. Còn nghĩ mình là gì nhà này nữa chắc. Bà thích cái gì? Muốn cái gì thì ra ngoài này tôi chiến với bà. Chị Ngọc nghe chị em bị bắt nạt thì máu chiến bênh luôn. Ngọc kể ra đanh đá hơn Hồng nhiều. Nói người ta xong, cái tay phải đẩy vai bà Cúc kiểu khiêu chiến mới chịu. Thấy Ngọc làm căng, bà Cúc không dám nói thêm nữa. Ông Khánh ngồi đấy xua tay đuổi. Thôi, tôi mệt rồi, chú chở bà ấy về đi, tôi không muốn nhìn mặt các người nữa. Ông Khánh đuổi, nhưng hai người vẫn ngồi ì ra đấy. Không biết mấy con người này còn ngồi để làm cái gì. Hiểu ý, ba chị em Ngân, Hồng, Ngọc, người chồng bát chồng đũa, người cuộn chiếu cất dọn phía bên ông Định bà Cúc. Bị đuổi, bà Cúc khó chịu ra mặt, còn ông Định vẫn ngồi đấy ăn năn, hay là ăn vạ thì cũng không rõ. Bà Cúc phủi đít đứng dậy, kéo tay ông Định đi. Bà ta nói, đi thôi ông, thiết tha gì cái ngữ này. Những câu nói bạc bẽo hơn vôi của vợ khiến ông Khánh buốt ruột. Giống như thể bà đã sẵn sàng từ bỏ ông Khánh từ rất lâu rồi, chỉ là bà đang chờ thời điểm đến mà thôi. Nhưng ông Định mãi không đứng dậy, chỉ đến khi ba người kia đuổi mãi ông mới chịu. Trước khi ra cổng, ông còn nói câu cuối cùng, vậy em sẽ về, nhưng em vẫn mong một ngày bác sẽ tha thứ cho em. Hai anh em mình chơi lại với nhau như ngày đầu. Trời đậu, lại có cả ngày sau cơ. Giờ nhét con Ánh vào tử cung lại đi, may ra có cơ hội đấy. Này, ông chờ đến ngày sau để ông Khánh lấy vợ mới, lại ngủ với vợ người ta chứ gì. Tôi lại biết cái bụng dạ ông quá. Ông Định cứ nói tha thiết câu nào, thì bên kia Ngọc choảng luôn câu đấy. Đến ông Khánh đang buồn nẫu ruột, mà nghe được cái câu ấn cái Ánh lại vào tử cung mà ông bật cười. Toàn đàn bà con gái, không á, mà ăn nói còn bỗ bã hơn đàn ông nữa. Ông Định và bà Cúc chở nhau đi, căn nhà lại im ắng như tờ, như chưa có cuộc chia ly nào. Song tiếng thở dài của từng người vẫn không thôi than vãn. Sau một ngày, nửa thành viên trong nhà biến thành người dưng xa lạ. Sự phản bội như cú tát mạnh thẳng vào mặt ông Khánh, người đàn ông mang trong người bệnh tật hiền lành. Ông sẽ làm gì cho hết ngày hôm nay, cả mai và những ngày tiếp theo nữa? Ngân ngồi đấy im lặng nãy giờ, cô trầm ngâm nhìn ông Khánh xem ông thế nào, nhưng khuôn mặt có vẻ khá tỉnh táo và bình thản. Bố ổn chứ? Ừ, bố ổn, bố vẫn rất khỏe. Chúng ta cứ ăn thôi, ngồi nói chuyện vui vẻ thôi, nỗi buồn qua cả rồi kia mà. Tất cả cùng gật đầu, trong nhà giờ còn ai mấy đâu, có bố con ông Khánh, vợ chồng Hồng và Ngọc. Sợ ông Khánh nghĩ tiêu cực, Hồng e dè hỏi lại. Bác không sao thật chứ ạ? Bác cứ thản nhiên như thế bọn cháu lại sợ đấy. Thấy mấy con mắt trông vào nhìn mình, ông lắc đầu lần nữa khẳng định cho các con yên tâm. Khẽ thở hắt ra ông đáp. Không, bác không sao thật mà. Bác ổn, có thể là do cái Ngân mua đúng thuốc nên bác khỏe lên nhiều. Chứ cao huyết áp mấy đứa biết đấy, ngất lúc nào chẳng biết. Tuy là không ngất, nhưng mà kiểu giờ nó có cái gì á nghẹn ở đây này. Là do tức quá đấy bác ạ. Cháu cũng bị mấy lần rồi cháu biết, kiểu tức nghẹn họng ấy. Cháu nói đúng. Ông Khánh nghe Ngọc tả thì tán thành, đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn. Ông nói tiếp. Nói là không giận, không ghét thì bác đang nói điêu. Bác lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho hai mẹ con nó. Nhiều khi ốm phát sốt, vẫn phải đi làm vì miếng cơm manh áo gia đình. So giữa cái Ánh với cái Ngân, bác có phần thiên vị hơn. Vậy mà nó chẳng phải con mình. Buồn cười nhỉ? Nói là buồn cười, nhưng ông Khánh cũng lấp lánh đôi mắt khóc. Nỗi căm hận cứ trực chờ khiến ông phải kìm nén. Ông không nổi điên mà đánh bà Cúc ngay lúc ấy là bởi có nhiều người, có con ông, bạn con gái ông, chứ cái ngữ phản bội ông nể nang gì nữa. Ông không sốc chết cũng bởi một phần nữa là thái độ thờ ơ của bà Cúc khi biết tin mình vào viện xạ trị vừa rồi. Vợ có nhưng không chăm một ngày nào, chỉ có mình Ngân chăm bẵm. Nói thì lại bảo là gở mồm, bà ấy coi ông khác gì chết rồi đâu. Người ta giận dỗi nhau cả đời, nhưng bà làm như vậy là thù ông thì đúng hơn. Bấy nhiêu thứ thôi cũng đủ ông suy nghĩ hàng ngày. Sau này ông mới biết cái Ánh không phải con, nhưng ông đã có một thời gian dài sống với sự thờ ơ đến mức tuyệt tình của vợ. Ngày hôm nay khi biết sự thật này, ông cũng hoảng lắm. Nhưng trước đấy bà đã tỏ thái độ với ông thế rồi, chỉ tại ông dại níu kéo mà thôi. Ngân cũng mừng khi sức khỏe bố ổn định. Ngân chỉ dám nói đến chuyện chính, còn chuyện như bà Cúc mua nhầm thuốc cho ông thì cô không đề cập đến, bởi chuyện này nguy hiểm tính mạng con người, không phải nói không là được. Bữa cơm cứ thế diễn ra, mỗi người một tâm trạng, nhưng cả ông Khánh lẫn Ngân đều thấy lòng nhẹ nhõm đi đôi phần. Bởi sau này muốn ăn gì thì ăn, chơi lúc nào cũng được, ăn nhậu không phải xin phép, không phải chịu sức ép của người không xứng đáng nữa. Cái Ánh đuổi theo Hải qua mấy con phố, song hắn không dừng lại. Tuy không biết mấy về cô Ma Thông, song hắn thừa khôn để hiểu sức mạnh bùa ngải ghê gớm đến mức nào. Và hắn đang nghĩ xem có phải do Ánh nuôi búp bê ma cho nên hắn mới bị chài không. Sau khi không đuổi được, Ánh thất thểu đi về, bởi nó vẫn nghĩ mẹ nó còn ngồi nói chuyện với ông Khánh và bản thân nó vẫn chưa tin vào cái sự thật ê chề này. Mở cổng đi vào, nó chạy thẳng vào trong nhà, nhưng nó nháo nhác tìm không thấy mẹ nó đâu. Nghĩ ông Khánh đã đuổi mẹ nó đi rồi, nó lại trách. Mẹ con đâu? Sao bố lại để mẹ con đi? Bố không cần con nữa à? Sao cái con này, nó ăn nói ngang ngược y như mẹ nó vậy? Mày phải trách mẹ mày, tại sao lại ngoại tình chứ mày trách bác Khánh làm cái gì? Mà giờ bố mày là ông Định ấy, gọi cho mẹ mày mà đi nhận cha con với nhau, đừng làm khổ bác Khánh nữa. Trong khi Ngọc nói, thì Ngân nhìn cái Ánh vừa giận, vừa có sự hả hê trong lòng. Những con người bạc bẽo tình nghĩa, nhưng quay ra cứ trách người khác sống với mình không ra gì. Gạt bỏ ngoài tai hay những lời bắt bẻ của người ngoài, Ánh chỉ chăm chú vào ông Khánh, nó lại thiết tha. Con không biết, con muốn nghe lời của bố, bố có cần con nữa không thôi. Ông Khánh quay đi không thèm nhìn mặt nó. Nuôi nó từ lúc lọt lòng cho đến khi khôn lớn, ông cũng đã hoàn thành trách nhiệm của người cha. Dù ông có thương nó đến đâu, có muốn nuôi nó thêm cũng không được, bởi sự thật vẫn phải là sự thật, nó có phải con gái ruột ông đâu. Thà rằng bố mẹ đẻ nó chết hết, ông sẵn sàng kêu mang nó thêm lần nữa. Nhưng đằng này, người ta đang sống khỏe mạnh cả đấy thôi, còn ông chẳng qua cũng chỉ là một kẻ sắp chết. Thấy ông Khánh khó xử, Ngân trùng giọng khuyên. Thôi, mày đừng để bố phải khó xử. Ông ấy như thế là đã quá tử tế với mày và mẹ mày rồi. Sự thật vẫn là sự thật. Bố mày là ông Định kìa. Mày về với bố mẹ mày đi. Ngân nói nhẹ bởi cô biết tính cái Ánh này rất dễ bị kích động. Nó đã thua cả về tình cảm với thằng Hải cho đến quan hệ gia đình. Nghe giọng của Ngân nhỏ nhẹ, nó lại càng nghĩ cô đang thấy nó tàn tạ thế này thì mừng thầm. Đúng thế thật. Tất cả chuyện này bị phơi bày thế này đều là do Ngân làm. Ánh liếc Ngân một phát nữa, răng nó nghiến chặt vào nhau, vồ lấy cái kéo để trên mâm cắt bún, nó chĩa vào mặt Ngân rít lên hận thù. Là mày, tất cả là do mày, chính mày đã khơi mào tất cả. Mày định chia rẽ nhà tao, loại thịt thừa, loại mồ côi, loại đạo đức giả. Mày tổ chức ra cái đám rỗ này để làm nhục mẹ con tao, để người đời ỉa vào mặt tao. Hôm nay tao phải giết mày, tao phải cho mày chết chung. Cái Ánh nói đến đâu, nước mắt chảy thành hàng đến đấy. Tay nó run rẩy chĩa cái kéo vào mặt Ngân. Tất cả đều biết nó chẳng qua bị kích động nói bừa, chứ bản lĩnh đâu giết người. Thế nó gào thét ồn ào, chồng chị Hồng ngứa mắt bẻ quặt tay nó. Cái Ánh đau đớn càng rít lên to, cái kéo trong tay nó rời ra khỏi chiếu. Nó vùng vẫy toàn thoát, mồm vẫn chua ngoa chửi. Mẹ kiếp chúng mày cái bọn ruồi mũi này, bỏ bà ra. Chuyện của nhà chúng mày à? Con Ngân nó cho chúng mày ăn cái giống gì mà chúng mày bênh nó? Cút! Cút khỏi nhà tao! Tao không có đứa con gái mất dạy như mày! Ông Khánh nghe chối tai thì bất thình lình vung tay tát vào mặt cái Ánh khiến nó đứng hình. Từ bé đến giờ, nó chỉ bị bà Cúc đánh nhiều. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông đánh nó. Bởi về sau, giữa ông và nó không còn bất kỳ mối quan hệ nào. Ngọc Ân cần nói với ông Khánh rồi đỡ ông đứng dậy đưa ông vào phòng. Chị khuyên, thôi cũng quá chiều rồi, bác vào phòng nghỉ ngơi để chúng con dọn dẹp đỡ em nó. Ông Khánh thở dài gật đầu, để ông vào phòng xong, Ngọc lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Chị đi thẳng đến chỗ chiếu rồi cởi phăng cái áo khoác ra. Chị hỏi, cửa phòng nhà mày kín lắm đúng không? Ừ, bên trong lắp điều hòa nên kín lắm. Ngân thật thà đáp, cô không hiểu ý của Ngọc, nhưng sau câu hỏi dò ấy thì Ngọc đã đi đến chỗ cái ánh, tẩn một nhát ngay giữa mặt khiến nó xây sầm. Túm lấy tóc nó, Ngọc chửi, mày nói xem, ai là ruồi, ai là muỗi? Cái loại đầu óc thua cả con vật như mày mà cũng đòi bắt người khác im à? Mày không liên quan gì đến nhà này nữa, cũng không còn phải con cái của ông Khánh nữa. Tao cấm mày đến đây quấy rối. Cái Ngân mà nó làm sao thì mày chết mẹ mày với tao. Ngọc đánh rất hăng, nhưng chỉ tát vào mặt, bởi chị biết cái Ánh đang mang bầu nên không đà động đến. Chứ nó mà khỏe mạnh thì chồng chị Hồng cũng đánh nó thừa sống thiếu chết. Ngọc muốn nhân cơ hội này nhắc khéo con Ánh không được đụng đến Ngân. Những đứa bẩn tính thì thù rất dai, nên trước khi nó định làm gì bẩn thì Ngọc đã ra tay giáo huấn cảnh báo nó trước. Sau một lúc Ngân gàn, cô nói với mọi người, thôi tha cho nó đi, thế cũng khiến nó thấm thía lắm rồi. Nghe vậy, anh chồng chị Hồng túm cổ nó lôi ra ngoài rồi chốt trong. Cái Ánh sưng vù cả mặt mũi, nó ngồi bần thần một lúc ở cổng, xong rồi cũng lững thững đi. Đầu nó trống rỗng không biết phải làm gì, đi đâu. Ánh! Ánh! Khi nó còn đi trong vô định, thì giọng bà Cúc gọi khiến con mắt lờ đờ ngước lên nhìn. Đúng là ông Định đang chở bà Cúc từ từ đi đến. Bà nắm lấy cánh tay của cái Ánh rồi nói giọng bực dọc. Mấy cái con đấy, nó đánh mày đấy à? Khốn kiếp! Thôi, lên xe đi. Đi đâu? Mẹ bảo giờ đi đâu? Con không muốn đi đâu hết. Con muốn về nhà. Con bắt đền mẹ đấy. Ai cho mẹ đi ngủ với trai? Ai cho mẹ đi ngoại tình? Giờ làm khổ con. Nghe cái Ánh trách móc, bà Cúc không nhịn được mà tát cho nó cái nữa. Tiên sư mày, tao không ngủ với trai thì đẻ thế nào được ra cái ngữ mày? Thiết tha gì cái nhà đấy? Nào có phải là nhà mày, bố mày ở đấy đâu? Bà Cúc phủi tay hoàn toàn, ngôi nhà sống mấy chục năm gắn bó. Giống như thể bà chỉ mượn ở tạm mà thôi. Đợi đến thời cơ tới, bà sẽ đi ngay chứ không hề lưu luyến một phút nào. Nhưng cái Ánh còn quá trẻ, nó không chấp nhận nổi ngày người đẻ ra nó không phải ông Khánh. Nước mắt giàn giụa. Không, ngoài ông Khánh ra con không có ai là bố nữa. Mẹ làm hỏng đời con, mẹ làm đảo lộn cuộc sống của con. Mày im mồm ngay. Ai làm hỏng cuộc đời mày? Chẳng phải mày cũng ngủ với người yêu con Ngân đấy thôi? Mày khắc đếch gì tao nào? Hồn hồn thì ngậm mồm vào mà leo lên đây. Bà Cúc đánh con một nhát nữa đau đớn, tưởng lệch mất cái mặt cái Ánh. Bà nói đúng, nó thì khác gì bà đâu, cũng ngủ với người khác đấy thôi. Nhưng cái Ánh cố chấp không nhận sai về mình. Cái tính ngang ngược ấy chẳng khác gì của bà Cúc. Sau khi bị mẹ đánh, nó vùng vằng bỏ đi. Ông Định lúc bấy giờ mới nói, đuổi theo con bé thôi, nó làm gì dại dột thì chết dở. Không cần, kệ nó lớn rồi tự biết phải làm gì. Nói xong, bà Cúc phóng xe đi. Bà tự tin hí hửng ôm eo ông Định, nhưng không khéo gỡ tay ra. Ông trách, đẩy người ta nhìn kia kìa, già rồi. Kệ người ta, từ nay em là người chưa chồng, tự do thoải mái, anh sợ cái gì nào? Chẳng phải anh nói sau thế nào cũng đón em về ở chung còn gì? Cái Ánh cũng lớn rồi, giờ chuyện cũng lộ, về lúc này á chẳng hợp lý quá còn gì. Bà Cúc nói xong thì mỉm cười, rúc vào áo ông Định, hít hà mùi đàn ông. Ông Định không nói gì, chở bà đi ăn rồi ra công viên ngồi cho khuây khỏa. Hóa ra sống với ông Khánh bao năm, nhưng tâm thì đặt về chỗ ông Định. Hóa ra chẳng phải tự nhiên ông Định lại có tiền mở phòng mạch, mà lại mở ngay ở gần nhà ông Khánh chỉ cách vài trăm mét. Hóa ra bà Cúc không ghét ông Định, vì ông Định là tình nhân của bà, là bố của con Ánh. Tất cả nó đều có nguyên do, chỉ là chủ quan nên không ai biết. Sau khi cái Ánh bị đuổi ra ngoài, bốn người ngồi lại ăn nốt bát cơm rồi cùng nhau dọn dẹp xong mới đi về. Ngân đưa tất cả ra cửa, cô thở phào ôm lấy những người thân thiết. Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ, sau này cứ đến nhà em nhậu nhé. Giờ á, nhà em thoải mái lắm. Ai nấy đều gật đầu. Hồng nói, tối mai bọn chị quay lại, mày nhớ phải để mắt đến bác trai đấy. Cú sốc này quá lớn, chị e ông ấy không ổn tí nào đâu. Ngân vâng dạ đồng ý. Tiễn họ xong, Ngân quay vào. Căn nhà im ắng không có tiếng động, tuy có vẻ tẻ nhạt, song khiến đầu óc người ta thư thả hơn rất nhiều. Cô vứt cái mũ của bà Cúc vào giọt rác, rồi lấy bao thu dọn đồ của mẹ con nhà nó để vào góc nhà. Ngân lẩm bẩm nói một mình, sống không ra gì, vứt không tiếc. Chiều tối, khi dòng người vội vã về nhà, thì cái ánh vẫn thất thểu đi, nó vẫn rảo bước đi đều. Bình thường tầm này khi ở nhà, nó sẽ gào ầm ĩ khi không có đồ ăn. Giờ ngoài đường thế này, không nhà, không cửa, không ai ngó ngàng, cũng chẳng khác gì trẻ lang thang cơ nhỡ. Đứng trước căn nhà khang trang ba tầng, nó thở dài. Đây là nhà Hải, nó lại đi sang đây để ăn vạ thêm lần nữa. Biết là không kỳ vọng gì nhiều đâu, song nó vẫn phải đi sang, bởi con nó không thể không có bố được. Cả nhà Hải thì cũng biết Ánh có bầu, nên hôm trước mới liên hệ với ông Khánh bàn chuyện. Ông Khánh nói thôi thì đã có bầu, để bên ấy tự quyết, nên nhà ông xin nghe hết. Biết lấy người yêu chị gái thì không phải, nhưng nó có bầu rồi không thể không cho lấy. Cũng bởi nhà Hải có điều kiện, bố mẹ nó làm to, phần cái Ánh cưới về nhà người ta chẳng biết làm gì, nhà người ta có giúp tiệc đỡ đần cũng đỡ vất vả. Nghĩ thế nào thì nhét cái Ánh vào làm dâu cũng ổn. Cái Ánh ngập ngừng nhìn ngó không thấy xe của Hải trong nhà, mà có xe của bố mẹ hắn ở trong. Nghĩ một lúc, nó quyết định bấm chuông. Đi suốt dọc đoạn đường dài, đủ để cho Ánh nghĩ nó phải nói chuyện một lần nữa với Hải. Tuy không dám chắc nó mang bầu con của Hải hay của thằng kính cận kia, nhưng gia cảnh nhà Hải tốt hơn, nó vẫn thiết tha, biết đâu đứa con này đúng thật của hắn thì sao. Nếu sau đẻ ra mà không phải thì đi sang ăn vạ nhà thằng kia cũng chưa muộn. Cái non nớt của tuổi trẻ khiến Ánh không thể nghĩ dài ra được. Với lại nó không bấu víu vào nhà Hải thì biết bấu víu vào đâu. Khỉ khỉ quay lại thì gia đình không còn, mẹ đi với trai, ông Khánh không nhận, nó thành người bơ vơ. Chuột chê khỉ, nó chê bà Cúc ngủ với trai để đẻ ra nó, nhưng bản thân nó ngủ với anh rể, còn không biết con ai, thật là mất mặt. Khi Ánh còn hoang mang suy nghĩ thì cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Bà Liễu thấy Ánh đứng ngoài thì ân cần. Ánh, sao con lại sang đây? Không nói cho cô biết trước, ai chở con sang? Bà Liễu là mẹ của Hải, thấy bà còn lo lắng chăm sóc thì Ánh ngơ ngác không hiểu gì. Nó e dè nói, dạ con đi nhờ xe, anh Hải có nhà không ạ? Không, nó đi báo sang bên nhà con ăn dỗ từ sáng đã thấy về đâu. Sao thế? Hay là thằng này nó lại đi đâu rượu chè nhỉ? Ánh lắc đầu tỏ ý không biết, nhưng nó cảm thấy nhẹ lòng khi bà Liễu vẫn chưa biết gì. Đưa Ánh vào trong nhà, vắt nước cam cho nó uống. Nghĩ đến đứa cháu trong bụng, bà không khỏi vui mừng. Không biết tính cách Ánh thế nào, nó hiểu chuyện như là Ngân hay không, nhưng nó đang mang thai con của Hải, mà ông bà Liễu này mong cháu từng ngày. Con trai đã 30 rồi, chữa trước cũng chẳng sao. Vừa đi vào trong bếp, lấy ra khay dâu tây đem rửa, bà nói chuyện với Ánh như con dâu trong nhà. Hôm nay cô giúp việc xin phép về quê, chú thì đi công tác, thằng Hải thì đi đâu chưa về, nên nhà không có ai, cô đang buồn. Không ấy thì tí con ở đây ăn cơm với cô nhé, để cô đi nấu. Ánh gật đầu nhất trí ngay, bởi chưa nào đã ăn được cái gì, nay bụng đã đói. Bà Liễu đi về khu bếp nấu cơm. Trong khi làm, bà trò chuyện vui vẻ. Nhắc đến mang thai, bà cũng nói, bầu bì phải đi đứng cẩn thận, thai bé chưa ổn định đi lại ít thôi, sau này về sau thai kỳ mới cần vận động. Con muốn ăn gì cứ nói với cô, mà sắp đến kiểm tra thai thì sang đây cô dẫn đi. Ánh gật đầu lia lịa, mắt lấp lánh vui sướng. Làm dâu bà Liễu quả thật rất thoải mái. Bà Liễu thậm chí ăn nói còn nhẹ nhàng hơn bà Cúc nhiều. Nghĩ cũng phải nhỉ, người ta người nhà nước, chắc chắn nói sẽ lọt lỗ tai hơn người ít học như bà Cúc nhiều. Căn nhà rộng rãi, sơn toàn màu trắng xa hoa, khiến cái Ánh nhìn mãi không chán. Một loáng sau, bà Liễu bưng ra hai cái đùi gà, một con tôm hùm cỡ to, một đĩa súp lơ xanh luộc chung với cà rốt. Bà hối, ăn đi, để cô bóc tôm cho con, đợi hôm nào nhà con đã định được ngày, con sang đây cô chăm, chắc chắn cả mẹ cả con đều khỏe mạnh. Nói không phải kể khéo chứ, ngày xưa cô đẻ thằng Hải ra được hơn 4 cân cơ đấy, con làm dâu cô chắc chắn sẽ không phải khổ, mà đẻ được con trai đầu lòng nữa thì con càng được nhờ. Bà Liên nói ý khiến cái Ánh hiểu, nhà này cũng mong có cháu trai đích tôn. Nó chỉ cười cho có, bởi nó đang chăm chăm nhìn vào cái càng cua to đùng bà đang suýt xoa thổi. Thức ăn ngon thơm phức khiến cái Ánh không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời. Nó lao vào ăn ngấu nghiến, cảm giác miếng tôm hùm dai dai càng nhai lâu càng ngọt. Được ăn những thứ mà nó có ở chung với bố mẹ thì cũng bao lâu mà chẳng có được. Nghĩ đến món ngon mà nó lại liên tưởng đến nồi thịt mỡ kho ba hôm, mặt lè lưỡi của bà Cúc còn nguyên si. Bất giác nó sợ hãi rùng mình. Đang ăn ngon thế này, nó nên chú tâm vào những thứ trên bàn mới phải. Đang bầu thật nhưng nó không bị nghén, ngược lại ăn rất nhiều. Bà Liễu trông thấy nó ăn ngon thì cười, bóc tôm cho nó còn không kịp. Trong ánh mắt lấp lánh của bà, nó biết bà đang mong cháu đến nhường nào. Nếu mà đẻ được cháu trai nữa thì đời nó đúng là lên tiên. Trong lúc ấy nó cũng nghĩ đến thằng Hải, nhưng nó cũng bớt lo đi nhiều phần. Chỉ cần lấy lòng ông bà Liễu thì Hải không là cái gì cả. Ăn xong, nó ngồi ngả người ra cái ghế ăn trái cây, còn bà Liễu thì rửa dọn lau chùi. Khi nó còn nhắm mắt hưởng thụ giây phút mà sau này nó nghĩ sẽ là gia đình mình thì Hải về. Hắn lù lù đi vào trong, ngó qua cái ghế, thấy cái Ánh ngồi đấy khiến hắn không khỏi giật mình. Nhưng chỉ mất vài giây sau, hắn đi đến nắm tay cái Ánh lôi nó ra ngoài. Không kịp phản ứng thì bị kéo đi. Ánh chỉ biết ngồi xuống phản ứng, hòng bám trụ lại được ở đây. Nó gào lên gọi bà Liễu. Cô ơi, cứu con với. Nghe tiếng gào của Ánh, bà Liễu chạy ra. Thấy con trai thô lỗ cục cằn, bà đẩy hắn sang một bên. Bà can. Làm sao, có cái gì thì từ từ bảo nhau. Cái Ánh đang mang bầu cháu nội tôi, anh mà làm hai mẹ con nó có mệnh hệ gì thì đừng có trách tôi ác. Bà Liễu đe dọa, cái Ánh chạy ra núp sau lưng của bà, mắt nó láo liên nhìn sợ sệt. Hải không ngại mà nói thẳng thừng. Mẹ ơi, mẹ đừng có bênh nó, cái con này nó mang bầu con thằng nào đấy, chứ nào phải con của con. Trưa nay cái Ngân ngồi vạch mặt cả mẹ nó hồi trẻ còn đi làm gái cơ. Hải vừa nói vừa chỉ tận mặt khiến Ánh giật mình. Nó lên tiếng giải thích. Cô ơi, không phải thế đâu, cháu mang bầu con anh Hải là thật, chẳng qua vì cái Ngân nó thù nên nó đổ vấy cho cháu đấy thôi, chứ ngoài anh Hải ra cháu thề cháu không có ai cả. Ánh ứa nước mắt nhìn bà Liễu để van xin sự thương hại. Bà nhìn cái Ánh rồi lại nhìn thằng con trai, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà thì đang mong cháu nội, sáng nay Hải còn nói với bà sang bên bố mẹ vợ ăn dỗ, lúc đi còn vui vẻ, vậy mà đùng một cái hai đứa cãi nhau khiến bà không hiểu đầu đuôi thế nào. Mày không phải lý do, cái mồm mày y như mẹ mày ấy. Trong khi bà Liễu còn chưa biết làm gì thì Hải sừng cổ lên trực đánh. Bà hất tay con ra rồi nói, mày liệu mà ăn nói, mày ngủ với con nhà người ta có bầu xong giờ lại nói con nhà người khác là thế nào. Mẹ không biết đâu, mẹ cấm mày đụng vào nó. Bà Liễu nghĩ cái Ngân húi vào để hai đứa bỏ nhau thật nên nhất mực bênh cái Ánh. Nó mừng thầm trong bụng, nó có cái bầu làm lá chắn thì Hải muốn động vào mẹ con nó cũng khó. Nhưng Ánh không ngờ Hải có một thứ khác mà bất kỳ ai trông vào cũng khẳng định cái Ánh là quân cháo trở. Đưa điện thoại cho mẹ nó, Hải nói, cái Ngân nó tức thì tức thật, nhưng không phải dạng ăn không nói có. Nếu mà nó đặt điều thì khi bà Cúc bị nó nói đã không ngồi im như pho tượng thế này. Mẹ xem đi, cái Ngân nó còn quay được cảnh có thằng nào ăn nằm với nó đây này. Bà Liễu cầm lấy điện thoại của Hải, trên ấy phát clip nóng của một thằng đeo kính cận nào đấy với cái Ánh. Nó lắc đầu không nhận rồi nó cãi. Không phải đâu cô ơi, cô phải nghe cháu nói, cháu không có ai ngoài anh Hải cả. Cái này chắc chắn cái Ngân nhà cháu làm để hại cháu rồi. Cô cũng biết thời buổi giờ cắt ghép clip bôi xấu nhau rất nhiều. Cháu không hề có cô ạ. Cái Ánh nói giật cục đứt quãng rồi khóc nức nở. Tay bà Liễu vẫn cầm, mắt vẫn xem để tìm hiểu đâu mới là sự thật. Bên cạnh, Hải đâu có để nó dắt mũi, hắn nhếch mép cười khinh khỉnh. Đúng là con bà Cúc, già mồm y như nhau. Cũng may tao biết cả rồi, nên mày không thể lấy cái vẻ ngây thơ mà lừa nhà tao được đâu. Để tao nói cho mày nghe, cái Ngân không phải nó phát hiện hay bắt gặp tao ăn nằm với mày, mà nó đã gắn một cái máy quay lén trong phòng mày. Mày nhìn đi, ở góc này thì mày biết nó theo dõi mày ở vị trí nào trong phòng chứ. Nếu nó cắt ghép và đổ oan cho mày, thì làm sao nó biết mày nuôi ngải? Hải đang nói đến đây thì bà Liễu hoảng làm rơi cái điện thoại của Hải nứt màn hình. Bà lùi lại phía sau rồi đứng về phía con trai, để cho cái Ánh đứng một mình một hướng. Cái Ánh muốn giải thích lắm, nhưng nó không nói được nên lời. Đến khi định nói ra thì Hải lại ra dấu cho nó im để mình nói tiếp. Chưa hết đâu, cái Ngân nó còn để ý ngoài sức tưởng tượng của mày cơ. Nói xong, Hải nhặt điện thoại lên, nó lướt qua cái ảnh chụp hai cái vỏ dầu gội nam. Đây là nhà tắm của chị em mày, mỗi lần vào mày đều bảo tao vào tắm rửa xong mới về. Vì tao vội, răng tao sắc nên tao hay lấy cái túi dầu của mày cắn rồi gội luôn. Đến cái thói quen không đi dép trong nhà tắm của tao nó còn biết. Còn cái thằng kính cận này, răng nó bị sứt, mắc chứng cẩn thận sạch sẽ, cho nên nó dùng kéo cắt túi dầu gội. Tắm xong còn đi dép cẩn thận, lau sạch nước dưới sàn không trơn. Cái Ngân bảo, có hôm thằng ấy vội, còn đi cả dép về nhà. Ánh chết lặng trước những gì Hải nói. Đầu nó lúc này rỗng tuếch á khẩu. Lúc đầu nó nghĩ chỉ cần Vin và cái Ngân đổ vấy, ghen ăn tức ở với nó là được. Nhưng sau khi Hải trưng ra mấy thứ này thì nó chịu. Đến thằng nào cắn gói dầu, thằng nào lấy kéo cắt mà nó còn phân biệt được thì xin chịu. Ánh không nói được với Hải, quay ra cầu cứu bà Liễu. Bác ơi, cháu... Cút! Toàn mở mồm nhờ thì bà Liễu nói đúng một câu khiến cái Ánh tắt ngúm. Nó khựng lại không nói gì thêm. Bà Liễu quay mặt đi không thèm nhìn. Lúc đầu tao còn nghĩ mày là đứa ngây ngô, bị con trai tao dụ nên mang bầu. Nhưng xem ra tao đánh giá thấp mày quá rồi. Gớm chửa, mặt mũi thì đâu đến nỗi nào, mới nứt mắt ra đã ngủ với biết bao nhiêu thằng. Tao nghĩ chắc không đừng á, lại hai thằng ấy chứ. Ánh không dám nhìn, mặc dù nó rất muốn cãi rằng nó chỉ ngủ với thằng con trai bà, với cái thằng kia là hai thằng thôi. Nhưng tầm này hai thằng hay hai chục thằng đâu còn quan trọng gì nữa. Khẽ liếc cái Ánh đang cúi gằm mặt, bà Liễu thở dài. Rất muốn chửi nó vì đã lừa nhà bà, nhưng nó còn trẻ, bà lại thấy thương hại. Con người, quan trọng nhất không phải miếng ăn mà là mặt mũi. Khi mày muốn đổ lỗi cho ai đó thì phải xem lại bản thân mày. Từ nãy giờ tao chỉ nghe thấy mày đổ tội cho cái Ngân, chứ tao chưa thấy mày nhận lỗi gì về bản thân mày sất. Nói thật, cũng tại bởi lúc đầu nhà tao nghĩ mày mang máu mủ nhà tao nên nhà tao không có quyền chọn. Chứ cái Ngữ đi tranh người yêu của chị, con chị cũng chưa chửi bới hay trách móc câu nào. Giờ tao mới biết cái Ngân mới là đứa tử tế. Nếu mà đã không phải con thằng Hải thì tốt nhất mày nên tìm đến nhà cái thằng đã ngủ với mày ấy. Chứ nhà tao chịu, nhà tao không có của mà đi nuôi con người. Còn chuyện mày nuôi Ngải là thế nào? Mày bảo thằng Hải nó ép mày, hay là do mày nhờ Ngải chài nó? Đúng thật, lòng người còn đen hơn mực tàu. Nói hết nước hết cái, hai mẹ con Hải đuổi cái Ánh đi. Nó không còn gì để níu giữ nên đành lặng lẽ mở cửa ra ngoài. Trước khi đi, nó còn nghe thấy hai mẹ con bà Liễu nói chuyện với nhau. Mặt thì rõ sáng, thế mà cũng dạng hồ ly cả. Tại mày đần ấy, có mỗi cái việc kiếm gái nhà lành mà yêu đương cũng không nên hồn. Tí nữa thì nuôi con tù hú chết dở. Mà nó nuôi Ngải cơ á, có thật không? Tao phải làm phép, chứ không âm khí vào nhà mình thì xúi quẩy. Nói xong, bà Liễu chạy vào trong nhà, trộn chung muối với gạo, tay cầm thẻ nhang. Không những vậy, bà còn cẩn thận sai Hải mang than cùng với bổ kết ra, hun khói nghi ngút để thanh tẩy nhà cửa. Mồm thì lẩm bẩm, khấn rồi ném gạo muối ra khắp sân. Cái Ánh vừa mới đi ra ngoài cổng thì bà Liễu cũng đáp một nhát khiến gạo muối vương vãi khắp người. Biết bà đang đuổi, nó không oán trách gì, cũng không ngoái đầu nhìn, đành nhanh chân đi thẳng. Tại quán cơm gà, sau khi ăn hết, bà Cúc ngồi xỉa răng. Chắc chưa khi nào bà thấy tự do tự tại như bây giờ. Bỏ ông Khánh á, lòng bà cứ nhẹ bẫng, không có chút gì gọi là lưu luyến. Sau khi bị Ngân vạch trần là kẻ cắm sừng, không lấy một chút gì là ân hận. Cả ngày hôm nay, bà Cúc với ông Định chở nhau đi khắp phố phường như những đôi trẻ yêu nhau thực thụ. Bà được sống lại như cái thời con gái, e ấp, thẹn thùng. Sau ngày hôm nay, bà sẽ được sống với tình yêu thực sự, chứ không phải sống vì mang mác vợ đàm nữa. Ngồi uống cốc chanh dây mát lạnh, bà Cúc ngồi ngắm ông Định âu yếm. Nói thẳng ra, ông Định đẹp trai, cao to hơn ông Khánh nhiều. Thấy bà Cúc nhìn mình, ông Định chỉ liếc một cái rồi nhìn ra chỗ khác. Bà Cúc thì nghĩ ông Định chưa quen tình tứ với mình thì thẹn thùng cười. Nhưng nào đâu có phải, lòng ông bây giờ chẳng khác nào lửa đốt. Sau khi ăn uống xong, ông Định lại chở bà Cúc đi lòng vòng. Bà ôm chặt lấy ông, hít hà mùi cơ thể của ông Định. Đúng là người mình yêu á, dù có hôi nách, thối mình, miễn là người yêu mình thì thứ gì cũng đáng yêu cả. Bà Cúc thì cứ yêu đời, sống đúng với cảm giác yêu một người hơn sinh mệnh. Bà không quan tâm hay nghĩ ngợi gì đến cái Ánh ở chỗ nào. Khi được ông Định hỏi xem con nó đang ở đâu thì bà chỉ thả một câu lạnh nhạt: chắc là sang nhà thằng Hải ăn vạ đấy thôi, nó lớn rồi, kệ nó. Ông Định nghe cũng chỉ biết thở dài. Không hiểu bà Cúc đã sống kiểu gì dưới cái mác chăm dạy con khắt khe. Tuy ông Định biết cái Ánh là con mình từ lâu, song chuyện nó ngủ với Hải tới mức mang bầu thì mới đây ông mới biết. Ông chê trách bà Cúc dạy con không đàng hoàng để mang họa. Đấy, cứ người nọ chê trách người kia, trên đầu cũng một đống rác, chứ sống tốt đẹp gì đâu mà cứ ai hở ra sai lầm là liên tục chỉ trích. Ngồi sau lưng ông Định, bà Cúc nói về chuyện tương lai. Sau này em phụ anh trong phòng khám, còn anh thì khám bệnh. Tầm này liệu còn đẻ được hay không nhỉ? Liệu còn loại thuốc nào bổ trứng không? Có cái Ánh rồi, phải thêm thằng con trai nữa chứ. Bà Cúc cứ nghĩ rồi cười một mình. Đúng kiểu cuộc sống bà mới bắt đầu từ hôm nay. Thế nhưng đáp lại sự mong chờ của bà Cúc, ông Định lặng thinh không nói lời nào. Giống như những mong mỏi của bà Cúc không liên quan gì đến ông. 9 giờ tối, ông Định chở bà Cúc về phòng khám. Ông đi xuống mở cửa phòng, còn bà Cúc vẫn ngồi trên xe đợi. Bà vẫn đinh ninh ông Định về đây lấy đồ, lấy xong rồi sẽ chở bà về nhà mình. Thế nhưng ông Định đi vào, không thấy bà Cúc vào cùng thì quay ra: ngồi đấy làm gì nữa, vào đây. Vào làm cái gì? Anh lấy gì thì lấy nhanh đi, còn chở em về chứ. Trước câu nói của bà Cúc, ông Định hỏi: về đâu? Ơ kìa. Ông Định hỏi lại thì bà Cúc kiểu nói dỗi hờn, không hiểu ý ông nói: ông Khánh làm gì cho về nữa mà về, tối nay ngủ tạm ở đây chứ sao nữa. Trước câu nói thẳng của ông Định, bà Cúc lắp bắp: sao lại ngủ ở đây? Chẳng phải anh có nhà riêng sao, trên đường Nguyễn Du ấy? Bà Cúc lo lắng hỏi. Ông Định gật đầu đáp: phải, nhưng trên đấy còn vợ con tôi, tối nay cứ ngủ ở đây, mai tôi tìm việc làm cho rồi tính tiếp. Ông Định nói rất rõ, ấy vậy mà tai bà lại cứ ù đi. Bà ngơ ngác kiểu bị ngẫn không hiểu chuyện. Rồi câu nói này có chỗ nào giống như ông Định có muốn chịu trách nhiệm với bà ấy cả đời hay không? Này, anh nói vậy là có ý gì? Vợ anh, con anh, vậy em là cái gì của anh? Cái Ánh là cái gì của anh? Bà Cúc nóng gáy hỏi lại. Bà đang lên cơn điên đây, bà đang rất mất bình tĩnh đây. Thế nhưng bà càng gắt lên bao nhiêu, ông Định lại càng nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Sự việc nó diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần? Anh nói thế là có ý gì? Anh nói vậy giống như thể anh không biết gì về em và con Ánh ấy nhở? Giống như thể là anh kêu mang em khi bị chồng cũ vứt đi ấy. Anh nghĩ xem, anh được thế này là do ai? Thuê được cái nhà mặt tiền đẹp thế này là nhờ ai chứ? Bà Cúc lèm bèm kể công. Ông Định gật đầu, ông không phủ nhận. Nhưng ông nói: biết là thế, nhưng mà bà xem, tôi đã hứa với ông Khánh sẽ trả tiền ông ấy rồi, cứ coi là mượn tạm chứ có phải tôi quỵt đâu. Nói thẳng ra ngày ấy là do tôi say quá, tôi chót dại thôi. Chứ như cái Ngân nó bảo, bà hồi trẻ cũng nào có phải gái nhà lành, đúng không? Bà Cúc chết sững trước câu nói loanh quanh của ông Định. Ý ông thế nào, bà có dại cũng hiểu. Ông ấy đang bóng gió bà không đoan chính, và cái Ánh chưa chắc đã phải con ông. Bà tím lịm mặt, ứa nước mắt. Bà kéo áo ông Định rồi nói: anh nói thế mà nghe được à? Từ hồi đấy cho đến năm nay, anh vẫn nhận cái Ánh là con, anh vẫn qua lại với tôi, mà hôm nay anh nói không khác gì loại cống rãnh thế. Hôm trước anh còn hứa hẹn với tôi là cho cái Ánh học, sau này về hai bố con làm cùng với nhau. Đến cái Ngân đi xét nghiệm, nó còn biết con Ánh là con anh. Anh định dở bài cùn ra đây đấy à? Phải rồi, anh định lợi dụng tôi để tôi lấy tiền cho anh. Anh định quay ra lạnh nhạt tôi có phải không? Bà Cúc bức xúc nghĩ ra lý do, nhưng bà cứ càng sỗ sàng đay nghiến thì ông Định lại lơ đi. Kiểu bà muốn làm khùng làm điên gì cũng được. Ông đáp: đấy là do bà suy nghĩ thôi, chứ năm ấy cũng do tôi say quá nên mới xảy ra sự cố này. Bà cũng biết đấy, trước khi tôi ngủ với bà, tôi đã có vợ con ở nhà rồi. Bà lại là vợ anh Khánh. Anh Khánh là anh em thân thiết của tôi. Dẹp mẹ cái bài văn ấy đi nhá. Anh em thế sao ông còn ngủ với tôi? Ông đang lấy lý do ra để chối bỏ trách nhiệm với tôi, với con Ánh đấy à? Ai hứa sau này sẽ cho mẹ con tôi cuộc sống giàu sang? Ai hứa sẽ đẻ với tôi một đứa con chung nữa nào? Ông đang nghĩ tôi là đứa trẻ con, không biết gì à? Mỗi câu nói nhạt hơn nước lã của ông Định, thì bà Cúc lại gào lên. Ông lại im, nhìn mặt ông Định, đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Bà tức mà còn thương. Ông Định tiếp, bây giờ tôi nói gì ra thì cũng không kịp nữa. Bà cứ ở lại đây đến mấy hôm nữa, tôi sẽ tìm việc cho bà làm. Bà Cúc nhìn người đàn ông trước mặt, đã từng hứa hẹn nhiều điều, vậy mà bây giờ chỉ còn cho ở nhờ, đối xử với bà như ban phước. Bà run giọng nói một câu cuối cùng. Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi. Tôi có phải vợ ông không? Sau ánh mắt ngấn lệ trông chờ, sau câu nói nghi ngờ không có lời đáp, ông Định im lặng, không nói không rằng, giống như ông chưa từng quen biết hay hứa hẹn gì cả. Mà tất cả chỉ là do bà Cúc ảo tưởng ra mà thôi. Bà Cúc khóc, xong bà lại cười trong nước mắt đau khổ. Ngỡ là tìm được hạnh phúc cuộc đời, thì ông Định dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt bà. Ông Định tưởng bà Cúc đã xuôi, liền thuyết phục lần nữa. Thôi, tối bà ngủ trên giường bệnh này, có chăn ở trong tủ gỗ đấy, mai tôi đưa đi xin việc. Thả tôi ở với ông Khánh ngay từ đầu, tôi còn sướng hơn ngủ ở phòng khám dành cho bệnh nhân. Ông Định này, ông nghĩ xem giờ tôi thế này là do ai? Chẳng qua tôi tin ông có thể cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn, nên tôi mới đồng ý đi theo. Giờ thành ra tôi giống như người thừa vậy. Tôi hỏi ông, tôi sai ở đâu? Tôi có con với ông là tôi sai à? Thứ lỗi cho tôi còn có gia đình, còn vợ con đợi ở nhà. Tôi không thể vứt bỏ tất cả để chạy theo bà được. Đây, đây mới là câu chốt. Ông Định giống như thể vừa cầm cây súng bắn cái đoàng vào tim bà Cúc. Người ta có vợ, có gia đình êm ấm, người ta đâu có thần kinh mà theo người đàn bà lắm mồm như quạ giống bà đâu. Ông Định bỏ bà để chạy theo tất cả, còn bà ngu dại bỏ tất cả để chạy theo ông Định. Để giờ ông phủi tay chối bỏ, đúng là ngược đời. Bà Cúc lắc đầu thất vọng rồi quay ra hướng cửa chính mà đi. Ông Định cũng chẳng buồn gọi, cũng chẳng biết bà muốn đi đâu làm gì. Trong thâm tâm ông nghĩ, chắc bà về xin ông Khánh quay lại chăng? Bà Cúc đi, ngồi một lúc ở công viên vắng người chẳng có ai qua lại. Cái công viên này bà hay dắt ông Khánh tập thể dục. Bình thường ở đây chơi thể thao đông lắm, già trẻ, trai gái tụ tập đủ cả. Vậy mà đến lúc này bà ngồi đây không thấy bóng ai, đến cái đèn đường cũng không bật, để xung quanh tối úm. Đúng thật là trời biết trêu ngươi bà. Ngồi bất thần nghĩ lại mọi chuyện, quay lại cũng không được. Bà thở hắt ra, dựa vào thành ghế đá, đôi mắt vô hồn mệt mỏi. Bất giác ngoái đầu lại, nhìn về phía xa xa, chỗ phòng mạch của ông Định, thì đèn cũng đã tắt từ bao giờ. Có lẽ ông đã về với vợ con, về với chăn ấm đệm êm, về với gia đình, để một mình bà ngồi đây co ro chết xét. Đã đi đến nước này, bà không thể mất hết được, vì vậy bà phải làm một thứ gì đó nó táo bạo để giành được hạnh phúc cho mình. Chỉ còn vài tháng nữa là Tết, bà không muốn người ta thì đầm ấm sum vầy, còn bà lại không có nơi nương tựa. Nghĩ đến đây, nhìn vào cái điện thoại ghẻ đã điểm 12 giờ khuya, bà bấm số gọi cho cái Ánh. Từ lúc nó có bầu, bà chẳng cấm hãm gì nó nữa, bởi cái chuyện khó nhất là mang bầu nó còn làm được, thì cấm cản làm gì cho cực. Với lại ngày xưa bà cấm cũng chẳng phải mục đích tốt cho con, mà chỉ là lấy loe với thiên hạ rằng bà chăm các con khéo, rằng con gái ruột cũng như con riêng của chồng đều được bà chăm lo chu đáo. Giờ mọi chuyện vỡ lở, nói đến mặt mỗi lúc này cũng chỉ là tầm thường. Chuông đổ hồi lâu thì cái Ánh bắt máy. Đầu dây này bà Cúc hỏi chồng lòn. Đi đâu đấy? Con đi ra chỗ này một tí. Sao? Tưởng mẹ giúp vào ông Định không ra được, vậy mà vẫn nhớ đến con à? Ánh mỉa mai mẹ, nó không còn hằn học tức mẹ nó như lúc chiều. Nghĩ đến chuyện với ông Định, bà thở dài không đáp thẳng vấn đề. Bà nói với con, liệu mà ăn nói, dù gì có ông ấy thì mới có mặt mày. Đang ở đâu? Tao đang ngồi ở công viên đầu ngõ đây này. Ôi dào, công sinh không bằng công dưỡng. Đến ông Khánh nuôi con từ bé, mẹ còn phản bội ông ấy được. Còn ông Định có nuôi con được ngày nào đâu. Đẻ ra mà không nuôi thì công cán gì. Con cũng ở gần đấy thôi, đợi con một tí. Nói xong nó tắt máy. Cái Ánh này hôm nay nó ăn nói khôn ngoan đáo để thế, còn biết công sinh không bằng công dưỡng nữa kia đấy. Biết ra thì cũng đã muộn mất rồi. Ngồi đợi con gái đi đến mà bà Cúc rét run. Ngỡ tưởng đâu đi với người tình, cuộc đời sẽ sang một trang khác đẹp đẽ huy hoàng. Vậy mà đấy chỉ là do bà ảo tưởng ra đấy thôi. Tuy sống với ông Khánh không có tình cảm, nhưng tầm này ở nhà, gia đình đang quây quần bên nhau xem tivi, ăn khô bò, mặc dù bình dị nhưng an yên đến lạ thường. Nước đi này bà không dám nghĩ mình là kẻ thất bại, bà lại thở dài ra phát nữa. Nhớ lại năm ấy, ông Khánh là đối tượng được người quen dẫn đến cho bà, vì bà cũng nghĩ bản thân quá lứa lỡ thì lại không được khá gái, cho nên chưa gặp mặt bà đã vội đồng ý. Ngày ông Khánh tới vì ngại, ông dắt theo cả ông Định đi. Ông Định lúc ấy chưa có tiệm thuốc như bây giờ, chỉ đi làm cho người ta, hết giờ là về. Tướng tá cao ráo trắng trẻo hơn ông Khánh, mà lại có khiếu ăn nói ngọt như mía đường. Thêm nữa, công việc không nặng nhọc gì, cho nên đứng với ông Khánh, ông Định chắc chắn là đẹp trai và trẻ hơn. Mục đích ông Khánh đưa bạn đi cùng là bởi nếu trong quá trình tán gái có run quá không nói được, trôi chảy á, thì còn có bạn mình nói đỡ. Mà tài ăn nói của ông Định thì ông Khánh rất tin tưởng. Khi cả hai vào trong nhà thì bà Cúc tất nhiên sẽ có cảm tình với ông Định hơn. Nhưng ông Khánh nói ông Định này có gia đình rồi, cho nên bà cũng bớt chú ý. Nhưng trong thâm tâm thì bà đã động lòng với ông Định mất rồi. Khi dọn cơm lên nhà, ông Định xuống phụ, bà Cúc không chịu được mà liên tục động chạm tay chân vào người ông Định. Ông chỉ đỏ mặt cười xấu hổ, nụ cười có hàm răng trắng sứ khiến bà quên béng đi người xem mắt là ông Khánh kia, và cũng đã văng câu giới thiệu rằng chú Định này đã có vợ con ở nhà. Thật là trớ trêu. Xét về mọi thứ, ông Định hơn ông Khánh tất cả, nhưng chỉ có một điều mà ông Định không bằng, đấy là cái tính hiền lành sởi lời. Ngược lại, ông Định còn có cái tính đố kỵ. Thấy bạn chuẩn bị thay vợ mới thì có chút tò mò, vậy nên ông đã ăn nằm với bà Cúc trước cả ông Khánh mà ông không hề hay biết. Ông hứa hẹn với bà nhiều điều. Đến khi có bầu, ông Định lại là người xúi bẩy bà, vẫn lấy ông Khánh để cho ông làm bố đúng nghĩa. Phần vì không muốn chuyện vỡ lở, bản thân bà Cúc có khôn ngoan đến đâu thì cũng chỉ là gái thôn quê mùa. Giờ ông mà phủi tay, bà Cúc sẽ không ngần ngại mà bêu dếu ông Định. Lúc ấy tình bạn cũng không có, tình yêu cũng không còn, gia đình lại ảnh hưởng. Nếu ông Khánh lấy bà Cúc, vừa bịt mồm được bà, vừa dựa dẫm được về kinh tế, còn mình có ông Khánh nuôi, tình bạn vẫn thân thiết, gia đình êm ấm ổn thỏa. Thế cho nên khi mọi chuyện vỡ lở, bản thân ông Định cũng rơi vào bị động, chứ thực lòng ông không muốn điều này. Ông có vợ, có con, hứa với bà Cúc cũng chỉ hỏng làm yên lòng bà thôi. Ai dè, bà ngu lại tưởng ông nói thật. Mẹ, khi còn đang ngồi miên man suy nghĩ, thì cái ánh vỗ vai làm bà Cúc giật mình. Bà trao mày chửi. Tiền sư con này, mày đi đâu về thế? Sang nhà thằng Hải bị nó đuổi phải không? Bà chỉ lên đầu cái ánh còn nguyên gạo, nó im bặt ngồi phủi phủi cho gạo rơi ra. Lúc sau bà Cúc nói, thôi đi lên trên kia kiếm nhà trọ mà ngủ, mai tính tiếp. Hai mẹ con đứng lên rào bước đi. Ánh hỏi lại, ông Định đâu rồi? Chẳng phải mẹ bảo ông ấy sẽ lo cho mẹ đấy sao? Hay là ông ấy cũng chỉ võ mồm thôi phải không? Mẹ già rồi mà cũng bị trai nó lừa à? Mày im cái mồm mày vào, tao lại vả chết mẹ mày bây giờ. Trước thái độ cục cằn, Ánh lại nhe răng ra cười. Có lẽ nó đã đoán trúng, bởi nó thì cũng có khác gì đâu. Nó cũng không dám kể với mẹ nó rằng nó đi đến nhà thằng Hải bị đuổi, xong nó sang cả nhà thằng kính cận bị sứt răng kia ăn vạ. Nhưng bố mẹ nó không có nhà, thằng kia cũng không chịu trách nhiệm gì mà chối bỏ hoàn toàn, chỉ đưa cho cái Ánh 5 triệu, gọi là tiền giải quyết hậu quả. Thằng này học chung với cái Ánh, mục đích yêu đương của cái Ánh với thằng này chỉ là do thằng này ngồi cùng bàn, học giỏi, cho nên bài tập của cái Ánh này nó làm hộ cho hết. Đổi lại, cái Ánh phải cho nó thỏa mãn thân xác. Còn đối với thằng Hải, phần vì nhà thằng Hải giàu, phần vì thằng Hải rất hay cho cái Ánh tiền, và phần lớn vì muốn cho chị gái ganh tị. Đối với hai mối quan hệ này thì Ánh tính xa hơn với thằng Hải. Cái gì cũng có giá của nó, chẳng ai cho nhau không cái thứ gì, nên cái Ánh này dùng cái vốn tự có của bản thân để mà trèo kéo. Nhưng tiếc thay, gặp phải hai quả đàn ông tiền thì có, nhưng không có trách nhiệm. Đi một đoạn đường dài, hai mẹ con không nói với nhau câu nào. Vì trời đã khuya nên nhà nghỉ gần như đóng cửa. May mắn thay, vẫn còn một nhà nghỉ bình dân còn mở. Hai mẹ con thuê một phòng trọ, không tắm giặt gì cứ thế là leo lên giường. Trước khi tắt đèn, bà Cúc nói: "Ngủ đi, có gì mai tính." Nhưng cả hai đều biết chẳng thể nào ngủ được khi ngày mai họ không biết mình sẽ đi đâu làm gì, sẽ có cuộc sống sung túc như mơ hay là lao dốc không phanh. Mỗi người một ưu tư, một suy nghĩ, khiến cái đêm ấy trở nên dài miên man, vô tận. Đến gần sáng cái ánh mới ngủ được thì đã trông thấy mẹ nó lóc cóc dậy, mặc áo khoác vào người rồi đi ra ngoài. Muốn hỏi xem bà đi đâu, nhưng vì mệt lại quá buồn ngủ, ánh không kịp hỏi mẹ thêm lời nào. Sáng nay ông Khánh đi làm như mọi hôm, mắt ông trùng xuống bởi đêm qua mất ngủ. Ngân nấu xong bữa sáng còn đang tính xem có nên gọi ông dậy không thì ông đã dậy rồi. Trông thấy con gái, ông cười tươi hỏi: "Nấu cái gì mà thơm thế?" "Bố dậy rồi à?" "À, nước gạo hôm qua còn thừa nhiều, nay con nấu bún bố ơi." Ông Khánh gật đầu, ngồi xuống bàn trước mặt. Tuy trông ông có vẻ mệt, nhưng tâm trạng lại không lấy gì làm buồn. Ngân e dè hỏi: "Bố, bố ổn chưa ạ? Nếu bố mệt bố cứ nghỉ đi, không cần phải làm gì đâu ạ." "Không, bố có mệt gì đâu, bố khỏe lắm, tí bố đi làm. Nói thật đêm qua bố không ngủ được, bố nghiệm ra nhiều điều. Bị phản bội cũng buồn đấy, nhưng nghĩ mà xem, mình đã đối đãi với mẹ con nhà người ta quá tử tế. Bố chẳng ân hận hay oán trách gì, cứ gọi mình làm phước đi. Nay gia đình người ta về với nhau, mình nên mừng mới phải. Bố rút ra được một bài học khá hay, đấy là người đã không tốt thì đi cũng không tiếc." Ngân gật đầu, vui mừng trước ánh mắt lấp lánh của bố. Ông lạc quan và mạnh mẽ hơn cô nghĩ, bởi ông đang có bệnh, dù gì bà Cúc cũng chung sống với ông bao lâu nay. Nhưng ông nói đúng, có tốt đâu mà tiếc, sống với bà ngoài khắt khe, đè nén, đến cái ăn ông cũng chẳng được tự do. Buồn thì được cái gì, thay vào đó ông phải mừng, bởi mọi sự thật đã được phơi bày trước khi quá muộn. Hai bố con ăn xong, Ngân chở ông đi làm rồi quay về viết đơn xin việc mới. Làm xong cũng chưa, cô lại lao vào bếp nấu ăn rồi đi đón ông. Công việc có đôi chút bận, nhưng tâm trạng ai nấy đều vui tươi hơn rất nhiều. Bà Cúc ra khỏi nhà nghỉ từ lúc tờ mờ sáng. Bà bắt xe ôm đi đến nhà ông Định, bởi ông Khánh ngày xưa cũng có kể cho bà nghe địa chỉ nhà ông Định chỗ nào. Ông Định cũng nói cho bà biết mấy lần, vì ông đâu dám nghĩ sẽ có ngày bà Cúc bỏ chồng mà chạy đến đây ăn vạ. Nhưng nay, bà Cúc đã bỏ ông Khánh, bà không còn ai thân thích nữa. Trong thâm tâm bà nghĩ, rốt cuộc cũng chỉ vì ông Định có vợ con, nay bà đến nói chuyện, sẽ chẳng người phụ nữ nào muốn chung chồng cả. Nước đi này hơi hèn, bản thân là tiểu tam. Nhưng bà Cúc không có đường nào mà lui nữa. Một là đứng dậy, vùng lên đấu tranh giành ông Định về phía mình, hai là bà sẽ thất bại và chết trong sự cô độc suốt đời. Khi đến nơi, bà Cúc tháo mũ bảo hiểm trả cho người ta, thì đường bên kia bà trông thấy bà Mai, vợ ông Định quét sân. Sáng nay, bà ấy mặc một chiếc váy vàng tươi, khoe khéo đôi chân thon gọn, da bà trắng hồng, tóc nhuộm màu đỏ nâu xõa nhẹ sau lưng. Trông trẻ thực sự, đúng thật ông Định chọn được người vợ, vừa có sắc vừa có học, không phải ai cũng có cơ may đấy. Trông bà Mai trẻ thế này, tháo vát, mặc đồ lại thời trang, ít ai biết họ đã có với nhau hai mặt con. Vợ đẹp con khôn, ông Định không ngu mà đánh đổi là đúng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, ông lại ăn nằm với con cú vọ như bà Cúc để mang họa thế này. Ông Định vừa dắt xe ra ngoài cổng, thấy vợ quét nền, không quên thơm má vợ trước khi đi, khiến bà Cúc ở bên đường ghen nổ mắt. Đợi cho ông Định đi làm, bà chạy qua đường lên tiếng: "Chào cô, tôi là bạn ông Định, tôi có chuyện muốn nói." "Chào chị, không biết chị đến có việc gì, bởi nhà tôi vừa mới đi làm rồi." Bà Mai không biết bà Cúc là ai, nghĩ có thể là bệnh nhân, nên bà nói chồng ra phòng mạch, để nếu có khám bệnh thì bà nên ra phòng khám gặp ông thì sẽ tốt hơn. Vốn là người quê mùa, ăn nói lại cục cằn, trước câu nói nhẹ nhàng của bà Mai, bà Cúc lèm bèm nói: "Cô không hiểu tôi nói gì à? Tôi đến để gặp cô, đi vào đây tôi nói chuyện." Nói xong, bà Cúc hăm hăm đi vào trong nhà trước, để lại bà Mai ngáo ngơ không hiểu chuyện gì. Chẳng biết giữa hai bà thì ai mới là chủ nhà ở đây nữa. Đây là lần đầu tiên bà Cúc vào trong nhà ông Định, bởi trước giờ hai ông có chơi với nhau thật. Ông Khánh thì sang đây uống rượu nên bà Mai biết mặt, còn người ta chưa sang nhà ông Khánh chơi lần nào. Nhưng nghe ông Định kể, ông Khánh có bà vợ khó chịu cổ quái nên bà Mai cũng không muốn sang. Vợ đẹp, con khôn, nhà mặt tiền hai tầng khang trang, bà Cúc càng thêm tức. Bà đang nghĩ đáng lý ra cơ đồ này phải là của mình. Bà không muốn nhắc đến quãng thời gian chung sống với ông Khánh ở căn nhà cấp 4 cũ chật hẹp trong con ngõ nhỏ, trong khi vợ chồng ông Định lại ăn sung mặc sướng thế này. Bà Mai cũng ngửi thấy mùi gì không đúng, nhưng vẫn đi theo vào, vẫn lịch sự rót nước mời. Bà cứ càng lịch thiệp từ tốn bao nhiêu thì bà Cúc càng ghét bấy nhiêu. Ngồi đối diện với bà Mai, bà Cúc đã vắt chéo chân, tỏ vẻ uy quyền hơn. Trông bà Mai sang thật nhưng có vẻ hiền lành. Bà Cúc nghĩ càng dễ bắt nạt, bởi những người có ngoại hình bên ngoài liễu yếu đảo tơ thế này thường bên trong cũng rất yếu mềm nhô mì. Nếu nói ra ông Định có người mới, không khéo bà Mai sẽ không chịu nổi bị phản bội mà sẽ bỏ ông Định ngay. Lúc đấy chẳng phải bà sẽ ngang nhiên vào làm chính thất mà không mất một chút công sức nào hay sao? Nghĩ có thế thôi mà bà đã sướng rên lên rồi. Bà Mai chưa lên tiếng thì bà Cúc liền nói trước. Xin giới thiệu với nhà cô, tôi là Cúc, vợ dưới quê của ông Định. Ngày hôm nay tôi lên đây nói chuyện với cô để chúng ta rõ ràng chuyện chính thất vợ lẽ. Chẳng giấu gì cô, ông Định nhà tôi lấy tôi ở dưới quê, về sau lên thành phố này lập nghiệp, chẳng biết thế nào lại kết hôn với cô. Đến nay tôi mới phát hiện ra sự thật này. Thiết nghĩ chúng ta là đàn bà cả nên tự nói chuyện thương lượng nhẹ nhàng. Bởi tôi có nói với ông Định, nhưng mà ông ấy nói sợ cô khó nghĩ đấy thôi, cho nên toàn quyền tôi quyết định. Bà Mai không nói lời nào cắt ngang. Bà nghe rõ hết. Để cho bà Cúc nói xong, bà Mai trùng xuống hỏi lại. Vậy quê chị mãi ở đâu? Dưới quê anh chị có mấy cháu rồi? Lấy từ năm nào thế? Mà buồn cười nhỉ, chồng chị lên thành phố lấy người đàn bà khác mà bản thân chị không biết một tí nào sao? Bà Mai hỏi, bà Cúc có chút lúng túng, nhưng bà biết tầm này không được trưng ra vẻ mặt lo lắng, mà thay vào đó phải đặt mình là chính thất. Quê tôi ở Hưng Yên, chúng tôi có chung với nhau một đứa con gái, lấy nhau từ năm 99. Không phải là tôi không biết ông ấy lấy vợ bé, nhưng vì dạo gần đây ông ấy không chu cấp tiền cho tôi nữa nên tôi mới phải mò lên đây. Cô nói xem, vợ con thì ông ấy bỏ để theo người khác thì liệu có được hay là không? Bà Mai gật đầu tỏ vẻ tin. Vậy khi hai người lấy nhau có làm lễ đăng ký kết hôn hay là không? Tất nhiên là có rồi. Này nhá, hôm cưới còn có bố chồng tôi sống, ông cụ còn bán mấy tạ thóc đi làm đám cưới cho vợ chồng tôi đấy. Bà Cúc trong lúc bon mồm nên nói phét nhằm lấn át bà Mai. Bà Cúc cũng chỉ nghe ông Định kể quê ông ở Hưng Yên, còn những chuyện xa hơn thì bà không biết. Bà nói ra đây cũng chỉ muốn khẳng định mình là chính thất. Còn cái năm 99 bà lỡ mồm thốt ra, bởi năm ấy đích thị bà ăn nằm với ông Định có bầu và làm vợ ông Khánh. Nghe lời trình bày của bà Cúc, bà Mai giờ liền bật cười. Bà thay đổi nét mặt, không còn ngoan hiền thật thà như lúc đầu. Thay vào đó, giọng bà đanh thép lạ thường. Chà, lấy nhau lâu ghê đấy chứ nhỉ? Chị đã nói chuyện vậy rồi. Vậy thôi, thì để tôi cũng nói cho chị nghe. Thứ nhất, ông Định nhà tôi đúng thật quê gốc ở Hưng Yên. Nhưng bố chồng tôi là liệt sĩ, vào chiến trường miền Nam hy sinh trong ấy, còn chưa biết mộ phần ở chỗ nào, thì không thể nào mà sống dậy rồi lấy mấy tạ thóc bán đi để lo cưới cho chị với ông Định được. Thứ hai, chúng tôi lấy nhau từ năm 96, có đăng ký kết hôn, có với nhau hai mặt con, được hai bên nội ngoại đồng ý. Thứ ba, chồng tôi đúng là quê ở Hưng Yên, nhưng sau khi mẹ chồng tôi mất thì không quay lại quê nữa. Cưới tôi có bác với dì ruột lên đây, thì không có lý do nào mà ông Định lại làm chị có chửa. Mà con chị năm nay cũng 18 đôi mươi, mà cả làng ấy không ai biết được. Thứ tư, giả dụ cứ cho rằng chị là vợ hờ của ông Định thật đi, nhưng tôi lấy ông ấy trước chị. Nói trắng ra, tôi là vợ chính thức, còn chị chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Nếu chị muốn lời nói có trọng lượng, chị cứ trưng tờ giấy kết hôn của chị với ông Định ra đây, tôi sẽ nói chuyện phải trái với chị. Còn không, tôi có quyền kiện vì chị trèo kéo quyến rũ chồng người khác, vi phạm pháp luật đấy. Bà Mai nói một tràng khiến bà Cúc cứng đơ, bà á khẩu không nói được câu nào. Trước những thông tin bà Mai đưa ra thì đúng thật bà chẳng là gì của ông Định cả. Khi bà Cúc còn chưa biết phải nói gì thì bà Mai nhếch mép nói thêm, lấy lý do rằng ông Định không chu cấp tiền để chị phải mò lên đây. Nghe sao mà nó nực cười. Vậy hóa ra chị có con với ông Định chỉ vì ông ấy chu cấp tiền thôi đúng không? Mà con chị cũng gần 20 tuổi đầu rồi, không khiếm khuyết gì thì có thể nuôi sống được bản thân rồi kia mà. Chị còn phải vác mặt lên tận đây để làm gì? Đòi trợ cấp hay chăng? Sao chị hèn quá vậy chị Cúc? Chị còn tí mặt mũi nào nữa hay không? Bà Mai nói không khác gì tạt gáo nước lạnh vào mặt bà Cúc. Phong thái vẫn ung dung, song thái độ đã gay gắt hơn nhiều. Thấy mặt bà Cúc tái xanh, bà Mai vẫn nói tiếp. Nói thật với chị, ông Định nhà tôi là người lèo mép, nhanh mồm, tướng tá lại ngon nghẻ. Không hiếm người đàn bà đòi sống chết vì ông ấy. Có người còn bế con đến nhà tôi ăn vạ nữa cơ. Chúng nó có thể là con ông Định thật hoặc là không. Nhưng mà chị phải hiểu này, căn nhà này là do bố mẹ tôi cho, cơ đồ này là do tôi tạo thành. Ông Định chỉ là một thằng nhà quê nghèo hèn được tôi giũa cho thành miếng vàng sáng lấp lánh. Chị nói xem, làm gì có người đàn ông nào ngu dại đến mức bỏ một người vợ đảm đang, giỏi giang, quán xuyến tất cả mọi chuyện, có học thức và quan trọng hơn là nhà tôi giàu. Phù thịnh chứ chẳng ai phù suy đâu chị ơi. Vì vậy thôi thì chị lại về quê sống với con chị đi, chứ ông Định không theo chị về quê đâu. Chẳng ai đang sống sung sướng thế này lại chui về quê mà trồng rau nuôi vịt. Chỉ có thằng điên nó mới làm như thế. Bà Mai nói ra câu nào, bà Cúc buốt ruột câu đấy. Hóa ra ông Định nào có phải hứa hẹn thề thốt với mỗi mình bà đâu. Ông hứa với cả thế giới này đấy chứ. Trong khi bà Cúc vẫn còn đang nghĩ ngợi, thì bà Mai tiếp tục giảng đạo thông não cho bà Cúc. Muốn người chồng tôn trọng mình, trước hết bản thân phải kiếm ra tiền đã, phải thật đẹp đẽ đi đã. Đừng trông mong thằng chồng đi làm, còn mình thì ở nhà ăn hại. Chị xem, đến bộ quần áo chị mặc còn không nên hồn, thằng đàn ông nào nó thèm nữa. Nên nhớ, gió tầng nào, mây tầng đấy. Kể cả ngày hôm nay tôi có rộng lượng nhường chồng cho chị, thì chị cũng chẳng giữ nổi chân ông ấy đâu. Vì ngoài kia còn nhiều người đàn bà ưu tú hơn chị nhiều. Thôi tôi nói vậy, mong chị hiểu. Nếu mà chị không phục, chỉ có thể mang đơn lên công an. Tôi rất sẵn sàng chất vấn. Còn bây giờ con trai tôi nó sắp dậy, cháu nó chuẩn bị đi làm. Tôi không muốn nghe về mấy cái câu chuyện xấu hình tượng của bố nó. Chào chị. Bà Mai toan đứng dậy vào bếp, thì trên cầu thang có bước chân đi xuống. Một chàng trai cỡ 22, cơ bắp săn chắc, đi đến ôm lấy bà Mai một cái rồi chào. Đánh mắt qua bên, thấy có người đàn bà xa lạ, người thanh niên ấy quay ra hỏi mẹ. Ai đây mẹ? À, bạn cũ của bố con đấy mà. Nghe bà Mai giới thiệu, nhưng bà Cúc không nở nổi một nụ cười, bởi bà không còn tâm trạng nào nữa. Còn bà Mai nhíu mày, nhìn chăm chăm về phía bà Cúc. Trông bà này thái độ y xỉ mấy bà tình nhân vào đây ăn vạ bố. Mẹ có cần con ra nói chuyện giúp không? Người thanh niên cảm giác khá chính xác. Hóa ra những lời bà Mai nói là đúng. Ông Định hứa hẹn đâu chỉ riêng một mình bà. Bà Mai lắc đầu, cầm lấy cánh tay con can ngăn. Bởi trông thái độ này thì không phải nói chuyện bình thường. Bà khuyên, bác ấy là bạn thật mà. Nhà từ dưới quê bố con lên chơi, tiện thể khám bệnh. Bác ấy bị lãng tai, không nghe thấy gì đâu. Bà Mai nói mãi, con trai bà mới thôi. Chồng tướng tá cao to, lực lưỡng, nói với người ngoài thì cục xúc, nhưng nói với mẹ thì nhẹ nhàng và lễ phép vô cùng. Bà Cúc nhìn hai mẹ con họ một hồi lâu, rồi cũng lặng lặng bỏ đi. Những bước chân nặng nề như đeo đá, bà không biết đi về hướng nào, đi về đâu. Đánh đổi tất cả để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, bà nhận lại được thứ gì ngoài sự nhục nhã ê chề cùng lương tâm cắn rứt ân hận. Cuộc nói chuyện với vợ người ta tuy không căng thẳng giống như trong phim, cũng không ai đổ máu. Tuy nhiên sau khi nói chuyện với người có thể coi là hoàn hảo như bà Mai, lời nói vẫn dễ chịu, vẫn nhẹ nhàng, không kiếm đâu ra một lời chửi tục. Ấy vậy mà bà Cúc thấy mặt mình chẳng khác nào vừa bị chát hai xô cứt vào mặt đầy nhục nhã. Không tính đến bà Mai là người có học, mà xét về cái thái độ ăn nói, giàu có, cái phong thái dung. Đến cái nói chuyện với con trai, bà không có cửa đâu mà đọ nổi. Bởi vậy ông Định cho dù có phải lòng bà thì sẽ không bao giờ từ bỏ được người vợ quá đỗi xuất sắc này. Vậy là thứ bám víu cuối cùng cũng không còn. Rồi bà sẽ đi đâu về đâu đây, trong khi bà chẳng còn gì cả. Thất vọng bây giờ cũng bằng thừa. Trách ai bây giờ, ngoài trách bản thân già đầu mà vẫn còn ngu dại. Bắt xe ôm đi về khi trời đã quá trưa. Khi đi ngang cái ngõ nhỏ nhà cũ của bố con ông Khánh, bà Cúc đã dừng lại rồi lững thững đi vào trong ngõ. Đi qua cái quán nước của bà Xuân, bà Cúc lí nhí cúi mặt chào. Bà Xuân thoáng giật mình. Bà Cúc đã đi hẳn vào trong ngõ, nhưng bà Xuân vẫn không tin là bà Cúc mới chào mình. Bởi bà Cúc cạch mặt bà Xuân từ lâu, sống bao nhiêu năm ở đây, có khi nào thấy bà Cúc chào ai bao giờ. Buột miệng, bà Xuân nói bâng quơ. Nó chào mình hay là chào ai? Con già này hôm nay ăn nhầm phải bả chuột hay sao mà lễ phép thế? Chả hiểu kiểu gì. Bà biết làm sao được, khi bà Cúc lần này ngang qua là muốn về nhà ông Khánh xin tha thứ. Đứng trước song cửa nhà quen thuộc, mà giờ đối với bà như xa lạ vô cùng. Thở hắt ra, bà quyết định vào trong sân. Đi đến sân, bà nghe bên trong, ông Khánh và cái Ngân đang ăn cơm. Tiếng bát đũa xô vào nhau nho nhỏ, không ai phàn nàn hay nhắc gì đến bà. Đi đến cửa, hai bố con đang ăn, không để ý đến bà Cúc đang nhìn. Bà là người lên tiếng trước rồi làm thân đi vào. Con cũng biết bố nhiều bệnh thế, mà còn cho ông ấy ăn mỡ thế này. Con có thương bố con không thế? Lời nói bất chợt của bà Cúc khiến hai bố con dừng lại, bởi không hiểu bà quay về đây là có ý gì. Bởi vừa hôm qua thôi, bà đã nhất mực theo tình mới bỏ mặc ông Khánh cùng đứa con riêng. Tôi nấu, miễn bố tôi thấy vừa miệng là được. Bà về đây là có ý gì? Ở đây không hoan nghênh bà đâu, mời bà đi cho. Trước thái độ lạnh lùng, bà Cúc bất ngờ quỳ xuống chân ông Khánh, bấu vào tay ông mà nức nở. Ông ơi, là tôi chót ngu dại, ông tha lỗi cho tôi với, ông ơi. Bà Cúc cứ nỉ non như vậy, những giọt nước mắt ân hận muộn màng trực trào. Ông Khánh quay mặt, ông không chấp nhận nổi. Đợi cho bà thôi không khóc nữa, ông mới nói. Bà bị chú định chối bỏ trách nhiệm nên quay về đây đúng không? Còn nếu sung sướng hơn, bà đã không quay lại tìm cha con tôi. Tính bà thế nào tôi còn lạ gì nữa? Bà Cúc ạ, trong thời gian chung sống, tôi vẫn không thấy bản thân tôi sai ở lỗi gì. Tôi cũng chẳng phật lòng bà điều gì. Thứ tôi cần là sự bình yên, là mái ấm, là người thương cả hai đứa con. Ngoài ra tôi không cần bất kể thứ gì khác. Người làm được chuyện thì không hay hứa, người nói điều hay đa phần lẻo mép. Cho đến bây giờ, tôi với bà cũng không có gì ràng buộc nhau. Bà là người phũ phàng bỏ bố con tôi trước, là người phản bội trước, thì tốt nhất bà đừng trách tôi điều gì. Bà cứ chạy theo những thứ bà cần đi, còn bố con tôi không chấp nhận nổi. Gia đình tôi đang yên ổn, mong bà đừng quay lại. Ngân, lấy đồ đạc cho bà ấy đi con. Ông Khánh dứt khoát, mặc cho bà Cúc quỳ lại khóc than. Nói xong, ông đi vào phòng đóng chặt cửa. Bà Cúc nhìn Ngân tỏ ra cầu cứu, bà dấm dứt nói. Con ơi, con thương dì với, dì bị người ta lừa. Con xin ông ấy cho mẹ con dì ở lại với con. Tết nhất đến nơi rồi, dì không có chỗ nào dung thân hết. Ngân ơi! Bà Cúc thì cứ khóc, còn Ngân thì trố mắt lên nhìn. Đồ đạc của mẹ con bà Cúc, Ngân đã dọn ra góc đánh đống cả rồi. Kéo cái vali về phía bà, cô nói. Tội của bà, không ai có thể tha thứ cho bà được đâu. Đừng trách bố con tôi bạc bẽo. Bà già bằng từng này rồi, nhưng vẫn còn bị lời dụ dỗ của người khác làm mờ con mắt. Bao nhiêu năm qua, bố tôi nuôi con người, nhưng không oán trách bà về chuyện ấy, mà chỉ có bà nằng nặc đòi bỏ ông ấy mà thôi. Sống bao nhiêu năm với bố tôi, ông ấy có để cho bà phải lao động kiếm tiền đâu. Bởi ông ấy thương bà, vì ám ảnh cái chết của mẹ tôi do tai nạn, cho nên ông ấy muốn bảo vệ, che chở cho bà một cách tốt nhất. Tiền của bố tôi thì bà cầm, nhưng bà lại đem cho nhân tình hết. Bà sống với bố con tôi, nhưng tâm hướng chỗ khác. Ở chung với bà, chúng tôi không phải là người khổ, mà là bà đấy thôi. Bố tôi cũng không muốn nói nhiều, bởi có nói đến mấy cái ánh cũng không thể nào là máu mủ của ông ấy được. Tôi cũng không biết phải nói gì, khuyên gì thêm bà vào lúc này đâu. Chỉ mong hai mẹ con bà sẽ tìm được cuộc sống giàu sang, sung sướng hơn, hạnh phúc đủ đầy hơn khi ở với bố con tôi. Ngân nói những gì cần nói, bà Cúc khóc đỏ cả mặt, vẫn không nhận được sự tha thứ. Tội của bà ai đủ rộng lượng mà tha thứ. Vừa khóc, bà vừa ngoái lại nhìn cánh cửa phòng xem ông Khánh có trông ra không. Nhưng không hề. Sau một lúc khóc ân hận, bà Cúc lau nước mắt, cầm lấy đồ đạc và rời đi. Cho đến giờ phút này, bà mới thấm thía nỗi đau day dứt cùng cực, nhưng mà chẳng thể cứu vãn nổi. Lúc có thì không giữ, lúc đánh mất rồi tìm lại thế nào được. Bà lững thững kéo vali đi, khuôn mặt thất thần vô hồn. Trong ấy có cả quần áo của bà và của cái ánh. Đáng lý ra Ngân định đốt hết rồi đấy, nhưng thương hại thế nào Ngân giữ lại, bởi cô đinh ninh bà sẽ quay lại lấy. Bà Cúc kéo vali qua ngõ, bà Xuân lại bắt gặp. Bà Cúc đã định đi rồi, nhưng nghĩ thế nào bà lại rẽ vào hàng nước của bà Xuân ngồi, khiến bà Xuân cũng không biết làm sao. Chưa kịp hỏi thì bà Cúc đã mở lời. Chị Xuân, chị cho em xin cốc nước vối với hai cái kẹo lạc. Bà Xuân không đáp, lặng lẽ rót cốc nước vối và lấy ra hai cái kẹo lạc. Nhưng mắt bà vẫn dõi theo xem bà Cúc làm sao. Bởi mười mấy năm qua, vì hiềm khích, hai người đã không còn nói chuyện với nhau. Chứ đừng nói là bà Cúc và tận quán của bà Xuân gọi hàng ra thế này. Mua thì bà Xuân bán, tính không hỏi, nhưng trông bà Cúc cứ chảy nước mắt, bà lại tò mò. Thế nên bà quan tâm hỏi, cô về quê ăn Tết đấy à? Mang nhiều đồ thế này sao không bảo con Ngân nó chở đi cho tiện? Bà Xuân hỏi, nhưng bà Cúc chỉ lắc đầu. Nhắc đến nỗi đau, bà chạnh lòng lại khóc. Bà ôm mặt khóc rất to, khiến bà Xuân bối rối. Bà đang không biết có phải mình vừa nói cái câu gì lỡ mồm hay không. Một lúc sau, bà Cúc mới thôi sụt sùi. Bà nhìn bà Xuân lý nhí kể. Em phải đi bác ạ. Nhà em nó bỏ em rồi. Em với cái ánh sẽ đi, còn cái Ngân nó ở với bố nó. Đôi ba câu chuyện của bà Cúc thì bà Xuân đã hiểu ra vấn đề. Bởi hôm trước Ngân cũng có nói hết tất cả với bà. Chính bà là người canh me xem bà Cúc thường hay đi đến phòng khám của ông Định vào hôm nào. Giờ bà Cúc kể ra đây vắn tắt vậy, chỉ để cho người ngoài đỡ cười. Còn chuyện ra sao bà Xuân rõ hết. Biết bà Cúc sai giờ bị thế này là đáng, nhưng trông bà Cúc khóc thế này, bà Xuân cũng thấy tội. Tầm tuổi này chuẩn bị có xui ra tới nơi, mà giờ bỏ nhau người ta cười chết. Mà bà Cúc sau khi lấy ông Khánh, làm gì còn ai thân thích nữa mà về. Giờ già rồi, biết làm cái gì để nuôi thân. Bất giác bà Xuân chép miệng thở dài. Bà không khuyên câu gì, bởi lỗi là do bà Cúc, chẳng thể nào sửa chữa nổi. Nếu bà Xuân biết ngày hôm qua bà Cúc còn tuyên bố bỏ chồng để theo ông Định thì chắc chắn bà sẽ không thương hại, ngược lại còn hả hê là đằng khác. Khi đang suy nghĩ vẩn vơ thì bà Cúc lên tiếng. Chuyện năm xưa là do em xấu tính, cho em xin lỗi bác. Nay em phải đi rồi, bác ở lại mạnh khỏe. Thi thoảng bác sang xem bố con nó thế nào giúp em với. Trước lời dặn dò nhờ vả, bà Xuân gật đầu nhận lời. Sáng giờ chưa được ăn gì, chỉ uống được cốc nước vối với hai cái kẹo lạc cầm hơi, khiến bà Cúc cũng đầy đến cổ. Ăn xong, bà Cúc đứng dậy đi, không quên để lại tờ 20 dưới cái cốc. Nhưng bà Xuân không lấy, nhét lại vào túi áo bà Cúc. Trong phút giây tử biệt người hàng xóm năm nào mình từ mặt vì vu vạ cho người ta, nay bà Cúc thấy ân hận rất nhiều. Để cái vali xuống đất, bà Cúc ôm chầm lấy bà Xuân, khóc lóc một lúc rồi mới từ giã. Hai tay kéo hai cái vali đi dọc đường, ai cũng nhìn bà Cúc dò xét. Nhưng bà không quan tâm, bởi cái nhục nhã ê chề nhất là ngoại tình, là bỏ chồng con bà còn dám làm, thì mấy cái rèm pha này đã thấm thía vào đâu. Nghĩ lại, sự việc xảy ra quá nhanh, khiến bà cứ ngỡ việc từ hôm qua đến hôm nay chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng. Đang là người vợ đảm đang, đang có chồng có con, có nhà, đùng một cái, bà là một kẻ vô gia cư, là một người bơ vơ, cầu bất cầu bơ. Bà ước thời gian có thể quay về chuỗi ngày bình yên, vẫn có hai đứa con gái, vẫn có ông chồng làm ở bưu điện thành phố, vẫn là bà Cúc tuy có lắm mồm, nhưng ngày ba bữa vẫn đứng bếp nấu nướng chở cơm. Vẫn nghe chị em cái Ngân cãi nhau suốt buổi, những công việc mà trước kia bà cho là tẻ nhạt thì nay lại thèm thuồng làm lại. Bà trách bản thân ăn phải cái bùa mê thuốc lú gì mà lại nghe lời dụ dỗ của một kẻ không ra gì. Bà quên mất từ bao năm nay mình sống với ai, mình nhờ ai mà sống. Ngày xưa bà cũng chỉ là người nhà quê, khi ông Khánh đón hai mẹ con bà lên đây thì cuộc sống bà mới đủ đầy. Nếu bà ăn ở tốt, đàng hoàng thì có dù cái thời ấy cái Ánh không phải con ông Khánh thì ông vẫn chừa chỗ đủ rộng lượng mà thứ tha. Chỉ tiếc là... Trở lại căn phòng thuê thì bà Cúc không thấy cái Ánh đâu cả. gọi điện nhưng mà nó tắt máy. Bà Cúc cất đồ vào góc, nằm dài trên giường, đôi mắt lim dim mệt mỏi. Bà chẳng khác gì một cái xác không hồn. Bà Cúc không biết cái Ánh đang ở một phòng khám nhỏ chật chội chờ đến lượt mình. Nó đi phá thai, trong tay vỏn vẹn có 5 triệu mà thằng bạn trai khốn nạn đưa cho để rũ bỏ trách nhiệm. Nó nghĩ rồi, giờ bản thân nó còn không lo nổi thì có con bây giờ cũng chỉ khổ nó, khổ cả con nó. Quãng thời gian nó ngồi chờ quả thật là thời gian dài nhất trong cuộc đời. Nó ngồi lại suy nghĩ tĩnh tâm. Bây giờ nó hiểu, nó không thể trách cứ ai, trong khi nó là người gây nên tội. Và dù không muốn, nó vẫn là máu mủ của ông Định, chứ không phải của ông Khánh. Thay vì trách móc, nó nên biết ơn ông ấy, vì nhờ vậy mà nó có mặt trên đời này. Khẽ hít một hơi dài, nhưng sự nặng nề trong cổ họng khiến nó nghẹn ngào không thở nổi. Cái mùi ngai ngái tanh tanh, mùi thuốc sát trùng cay xộc thẳng vào lỗ mũi. Cái lạnh lùa qua vào khe cửa khiến Ánh lạnh buốt sống lưng. Nó ngồi đây với hàng chục cô gái chờ phá thai, nhưng ai nấy đều biết việc làm này là trái đạo đức, trái với lương tâm. Nhưng họ không có cách nào chọn khác. Chờ mãi cũng đến lượt mình. Khi nó bước lên giường nằm chờ thì chuông nó tiếp tục đổ. Khi nãy ngồi chờ, bà Cúc gọi nó 2 lần nhưng nó tắt đi không nghe máy. Nay chuẩn bị lên bàn, như thể bà ở nhà linh cảm được chuyện gì nên cứ gọi lần này sang lần khác, gọi nhiều đến nỗi người y tá phải giục. Bác sĩ đi thay găng tay với sát trùng, em cứ nghe cho xong đi. Cái Ánh nghe người ta nói cũng ngồi dậy, vừa lấy cái áo khoác tìm điện thoại. Vừa nhấn nút nghe thì bà Cúc đã hỏi, mày đi đâu thế hở, đang ở chỗ nào? Bác sĩ đến rồi. Cái Ánh chưa kịp trả lời thì người y tá lên tiếng nói để cắt cuộc nói chuyện. Đầu dây bên kia mẹ nó cũng nghe thấy. Cái Ánh lúng túng chưa biết phải nói gì thì bà Cúc gào lên chửi, tiên sư, mày đang ở đâu? Mày ở chỗ phá thai phải không? Mày nghĩ cái gì thế hả? Mày định giết cháu tao à? Mày không định để tao sám hối mà định tạo thêm nghiệp có phải không? Ngày xưa tao cũng lỡ bầu mày đấy, nhưng mày xem tao có bỏ mày đâu. Mày đừng dại dột thế có được không? Đói khổ gì cũng phải nuôi con mình chứ. Về đây mau, mẹ sẽ nuôi cả. Bà Cúc gào lên khóc ngăn con trước khi người ta giết cháu bà. Những lời của người mẹ khiến cái Ánh bừng tỉnh. Khi bác sĩ đang chuẩn bị tiêm cho nó một liều thuốc thì nó đứng dậy vơ lấy cái áo khoác mặc vào người rồi nói, em xin lỗi, em nghĩ lại rồi, em không thể sai lầm thế này được, em về với mẹ em đây. Nói xong nó chạy đi ngay, chạy thẳng đến cái nhà trọ nhỏ nhắn nơi có mẹ nó đang chờ. Hai mẹ con gặp nhau thì ôm nhau khóc nức nở. Đời người còn dài, họ vẫn phải cùng nhau sống tiếp. 2 tháng sau, hôm nay đã là 23 chạp, ông Định hẹn ông Khánh và Ngân ra quán cà phê. Khẽ đẩy sấp tiền về phía hai bố con, ông Định trình bày, đây là số tiền em vay của bà Cúc, 180 triệu, còn thiếu 20 triệu, em chưa xoay kịp, anh cầm tạm, sang Tết em trả nốt. Nhìn ông Định, Ngân im lặng ngồi đếm không sót một đồng. Ông Khánh cũng không nói năng gì, bởi ông thấy khinh thường người đàn ông mà ông đã coi là máu mủ anh em. Có đến nằm mơ cũng không dám tin ông đã bị lừa để nửa cuộc đời phải nuôi con bạn thân. Đếm xong, Ngân nói với ông Định, ông không chỉ nợ có 20 triệu này thôi đâu, mà ông nợ bố tôi cả nhân nghĩa, cả ân tình, mà cả cuộc đời này không bao giờ trả nổi. Lúc no thì không bàn, lúc đói ai là người giúp đỡ, chắc ông không quên được đâu chứ. Ông Định cúi mặt gật đầu. Sau 2 tháng trôi qua, ông không hề đoái hoài gì về mẹ con bà Cúc, cũng không có ý định nhận lại con gái bởi vì còn bà Mai. Cuối cùng, ông vẫn chọn vợ giàu có, chứ không chọn người đã từng hứa hẹn lo lắng cho mẹ con người ta. Lời hứa vẫn mãi chỉ là lời hứa, chỉ có người không biết gì vẫn chết bởi lời nói suông. Ông Định nhìn ông Khánh lý nhí nói, anh ơi, bây giờ em cũng không trông mong gì, chỉ mong anh tha thứ, cho em được thoải mái lương tâm, đón một cái Tết thật trọn vẹn. Em mong sao anh vẫn coi em là thằng em dại dột mà thương em mấy. Thôi, chú cứ khiêm tốn thế chứ. Không được tôi tha thứ thì chú vẫn đón Tết ngon lành đấy thôi. Vẫn có bánh chưng thịt đông, vẫn có giò thủ, giò lụa, chứ có hao đi đâu cân nào. Từ nay về sau, tôi cũng không liên quan gì đến chú nữa. Chú đừng có mất công lấy thêm vợ. Vợ tôi mà có bầu, tôi lại nghĩ con chú thì tội chú nữa. Người chú xin tha thứ không phải tôi, mà là bà Cúc với cái Ánh kia kìa. Chỉ mong chú sau này bớt cái tính lèo mép lại. Cái Mai không phải lúc nào nó cũng rộng lượng mà trả nợ đậy cho chú thế này đâu. Coi như chú đã trả tôi hết tiền, chuyện chúng ta cũng chấm dứt. Nói xong, ông Khánh cùng Ngân mang số tiền này về nhà. Trên đường đi, Ngân trêu: "Khiếp, dạo này bố con á còn biết mỉa mai nữa cơ đấy. Kể ra ông định gom tiền nhanh phết nhỉ. Chắc đằng vợ cho mượn đấy thôi, chứ người này khám xét được bệnh gì đâu." Ông Khánh cười ngồi sau lưng con gái tíu tít nói chuyện. Hôm nay đã là 2-3 tháng chạp, hai bố con tranh thủ ra chợ mua cá vàng về cúng. Kể từ khi bà Cúc đi, hai bố con sống vui vẻ lắm, chẳng có tí buồn giàu nào. Ưng thì làm, không ưng lại nghỉ, vô tư một cách bình dị vốn có. Ông Định sau khi trả tiền xong thì cũng qua phòng khám. Vừa bước chân xuống xem thì có ba người công an cũng vừa hay đi đến. Sau khi chào hỏi, người ta chìa tờ giấy có vài chữ phóng to rồi hỏi: "Ông xem, đây có phải chữ của ông không?" "Dạ phải, có chuyện gì ạ?" Ông Định vừa khẳng định xong thì một người trong đội đứng ra báo cáo: "Chúng tôi là công an điều tra của thành phố, đến đây để mời ông hợp tác điều tra về đơn tố cáo của cô Ngân về tội cố ý lấy sai thuốc chữa bệnh gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. Mời ông đi lên xe." "Ô kìa các anh, tôi có làm gì đâu, tôi có quen biết ai đâu mà điều tra gì." Ông Định tái mặt lắp bắp chối, nhưng người ta đã túm ông rồi lôi ông lên xe chuyên dụng. Trước khi cửa xe khép lại, ông Định còn thấy người ta dán giấy đỏ niêm phong hiệu thuốc của ông. Vậy là sự nghiệp của ông Định cũng chấm dứt từ đây. Hai bố con Ngân đang đứng trên cầu thả cá thì có cuộc gọi báo đã tiếp nhận đơn tố cáo và đang lấy lời khai điều tra. Ngân vâng dạ tắt máy. Ông Khánh hỏi con: "Ai gọi cho mà mừng thế?" "Không có ai đâu ạ, bố thả cá đi." Sau ngày hôm ấy ở nhà trọ, hai mẹ con bà Cúc xách díu nhau về quê, dọn dẹp lại căn nhà lợp ngói đã cũ từ thời ông bà để lại. Tuy tồi tàn nhưng có chỗ chui ra chui vào. Người làng không biết chuyện nhà bà Cúc là thế nào, chỉ thấy bà kể không hợp thì bỏ nhau, cho nên phụ bà sửa sang lại nhà cửa. Cái Ánh đã mang bầu tháng thứ ba, bầu nhỏ nên trong người nó vẫn gọn. Nó xin làm công ty may ở xã, còn bà Cúc ở nhà nhận giấy tiền về gấp phụ giúp con tiền ăn uống. Cái Ánh đi làm tính nết cũng ngoan, chứ không chảnh chọe như hồi ở với Ngân, cho nên người ta cũng quý. Nhà ai có đổ trẻ con, nó cũng xin về dần, nhắm cho đến khi đẻ, tã với quần áo không phải nghĩ ngợi. Ngày xưa ở nhà ông Khánh chẳng nghĩ gì nhiều, nay phải lăn lộn bươn chải, bà Cúc mới thấm thía. Cầm đồng tiền mình làm ra, chảy cả nước mắt. Ngày xưa ốm thì bắt Ngân đưa đi khám, nay sốt tưởng chết cũng chẳng dám bỏ tiền sợ tốn. Nhưng bà biết, ngày hôm nay bà bị thế này là do bản thân, bà không có quyền trách cứ ai cả. Hôm nay là chiều 30 Tết, hai mẹ con đang ở dưới bếp vớt bánh chưng. Có hai mẹ con nhưng gói hẳn chục cái ăn qua Tết cho đỡ tốn. Khi còn đang bận thì có người giao hàng gọi ra nhận đồ. Không biết của ai mà chẳng có tên người gửi, khiến cái Ánh chau mày. Nó mang vào nói: "Mẹ, của ai gửi mà chẳng thấy ghi tên, lạ thật đấy, thì mở ra xem nào." Bà Cúc ngồi xuống thúc giục con vì tò mò. Cái Ánh từ từ mở ra. Sau bao nhiêu lớp giấy báo, bên trong có 50 triệu cùng một cái lắc bạc trẻ con ghi rõ mua của tiệm Giao Ninh ở Hải Dương. Ngoài tiền và lắc bạc, cái mà hai mẹ con chú ý đến là trong ấy có cả hai bông hoa sứ phơn phớt hồng đã hơi héo. Hai mẹ con giật mình nhìn nhau, rồi đôi mắt chợt nhòe cả đi khi nhận ra bông hoa sứ này là cây cảnh trước sân ông Khánh hay tưới tắm mỗi sáng. Vậy là tuy không đủ rộng lượng để cho hai mẹ con sống chung, nhưng ông Khánh cũng không vứt bỏ họ hoàn toàn. Ông vẫn âm thầm nghe ngóng xem hai mẹ con họ ăn ở thế nào, và chính ông là người gọi điện về nhờ người làng quen biết giúp đỡ. Ngày hôm nay giao thừa đêm 30, hai bố con ông Khánh vừa làm xong cơm cúng tổ tiên. Bố cầm bàn ghế, con cầm bò khô với bia, ra sân ngồi chờ đợi khoảnh khắc đón năm mới sắp sang. Một năm qua, gia đình họ đã có những biến cố, những khó khăn, những chuyện buồn mà ngỡ không vượt qua nổi. May mắn thay, cho đến lúc này, hai bố con vẫn có thể ngồi lại ngắm pháo hoa, đón chào năm mới, mong một năm nhiều sức khỏe và mọi sự hanh thông. Khép lại câu chuyện nhà cô Ngân, chúng ta rút ra được nhiều bài học quý báu về tình cảm gia đình, đặc biệt là sự thủy chung giữa vợ chồng, sự trân trọng giữa anh chị em trong nhà. Dẫu thế nào thì cũng chỉ mong tất cả đều có nền tảng tốt là gia đình vững chãi, để khi gặp sóng gió trong cuộc đời, thay vì quay đi, chúng ta vẫn có thể về nhà. Xuân vẫn đến, hoa vẫn nở, con người vẫn phải già đi. Chỉ mong gặp chuyện chi thì hãy mang nắng về nhà, đừng mang âm u cùng nỗi buồn quạnh hiu. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Lật Mặt Mẹ Kế của tác giả Giao Ninh, một câu chuyện độc quyền phát sóng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất trong chuyện và cảm xúc sau khi nghe nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.